Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, Trảm Trận. Lạc Hồng Tiến nói vừa rơi xuống, liền có rất nhỏ không gian ba động xuất hiện, Ngân Tiên Tử tiểu xảo thân ảnh tùy theo phiêu nhiên bay ra. Nàng vẫn cho là Lạc Hồng là chuyển thế trùng tu lão quái vật, cho nên đối với hắn mới âm thầm bàn giao chính mình sự tình, không có cảm thấy một tia kỳ quái, mới vừa ra tới nhân tiện nói, Ngụy Tinh Bàn mới không phải mấu chốt, có thể câu thông linh giới nghịch tinh bàn chỉ có người bản thể bên trong bị bảo vật này lưu lại ấn ký, người bên ngoài không có cái này ấn ký, lại đi theo tiến vào nghịch linh thông đạo, kia chỉ có một con đường chết, dứt lời, Ngân Tiên Tử liền linh quang lóe lên biến mất. Nàng còn đang tiêu hóa kia một tia chân linh bản nguyên bên trong, lần này chịu ra lộ một mặt, liền đã đủ cho Lạc Hồng mặt mũi, nói bậy nói bạ. Ngươi nói nàng là linh giới khí linh, nàng chính là, ngươi cái này một khôi cho bản phi nói một chút, đến cùng ai đáng giá tin tưởng, ma phi bị Ngân Tiên Tử nói ra ẩn tàng bí mật, trong lòng đã là nổi giận, cũng mất tiếp tục dụ dỗ ý nghĩ, bất quá, Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ hai người liên thủ, nàng cũng không dễ dàng đối phó. Mà lại nàng sớm đã nhìn ra một khôi đối phi thăng sự tình cũng cực kỳ để bụng, liền muốn dùng hắn đến ngăn được Lạc Hồng. Cái này, một khôi tuyệt đối không nghĩ tới, mới hắn trên nhảy dưới tránh lúc, không ai phản ứng hắn, ngược lại là hiện tại hắn không nói một lời thời điểm, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kỳ thật, giờ phút này nên lựa chọn như thế nào, một khôi là tương đương rõ ràng, vừa mới kiến thức Lạc Hồng thúc đẩy thông thiên linh bảo lúc uy thế, sẽ cùng đối nghịch, chẳng phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao. Chỉ bất quá, hắn cũng biết rõ một chút ma phi tình huống, cho dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng cũng không dám giống như Lạc Hồng như vậy làm càn, cho nên nhất thời không biết làm sao mở miệng, nhìn từ bề ngoài thì là đang do dự không quyết, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên đè lại mình ngực, hoảng sợ nói, ngươi dám âm thầm đối Lạc mổ ra tay, muốn chết, chỉ gặp, Lạc Hồng chỗ ngực mọc ra đông đảo dây leo, phản phất nguyên bản ký sinh ở trên người hắn hạt giống đột nhiên nổi lên, không phải, ta không có. Ngươi đừng nói mò a! Một khôi lập tức mở to hai mắt nhìn, trong đầu điên cuồng gào thét, nhưng còn không đợi hắn mở miệng giải thích, Lạc Hồng liền không nói hai lời lấn người đi lên, một cổ đỏ thẫm linh diễm từ hắn trong miệng phun ra ngoài, cảm ứng được hắc ô chân viêm kinh khủng khí tức, một khôi nơi nào còn dám phân tâm, lúc này tế ra âm khí đoạn mâu một chỉ, kích xạ ra một đoàn màu xanh sẫm linh cầu làm sơ ngăn cản, sau đó bước ra nhanh lùi lại, đốt diệt màu xanh sẫm linh cầu về sau. Hắc ô chân viêm bỗng nhiên trong triều ở giữa tụ lại, hóa thành một cái to lớn hỏa nha, hai cánh chấn động, liền hướng một khôi đuổi theo. Ngay tại lúc đó, Lạc Hồng dưới chân tứ phương phi thiên hoa cũng linh quang hào phóng, thân hình trong nháy mắt liền từ Hướng Chi Lễ bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Phen này cử động tất cả điện quang hỏa thạch ở giữa, đợi Hướng Chi Lễ cùng ma phi kịp phản ứng lúc, Lạc Hồng đã cùng một khôi tại ngoài mấy trăm trượng đánh cho ầm ầm rung động, hừ, cuối cùng còn có cái đầu óc thanh tỉnh. Ngươi nói thế nào, sẽ không cũng tin ngươi sư đệ kia phiên mê sản đi, mắt thấy lừa gạt ở một cái, ma phi lòng tin hơi sách, không khỏi nghĩ lại cố gắng một cái, lão phu người sư đệ này mặc dù cổ quái chút, nhưng nói lời vẫn là đáng giá tin tưởng, còn xin tiền bối tuyệt xông phá phong ấn suy nghĩ, Hướng Chi Lễ lúc này sớm đã không có lần đầu nghe thấy ma phi thanh âm lúc kinh hoảng, dù sao lấy tính tình của đối phương, nếu thật là có nắm chắc diệt sát hắn, chỗ nào sẽ còn như vậy nói nhảm, đáng chết. Ngươi cho rằng bản phi không làm gì được ngươi, cho bản phi ở đây nghỉ ngơi mấy tháng đi. Ma phi cũng không tiếp tục che giấu mình ác ý, vừa mới nói xong Hướng Chi Lễ đỉnh đầu không gian liền một trận vặn vẹo, ngay sau đó một cái vòng xoáy màu trắng bỗng xuất hiện, mảng lớn hào quang năm màu đột nhiên từ vòng xoáy bên trong đón đầu chụp vào Hướng Chi Lễ, huyễn diệu thiên tượng. Hướng Chi Lễ hiển nhiên nhận ra này thần thông, kinh hô một tiếng sau liền toàn thân ngân quang lấp lóe, chuẩn bị thi triển độn thuật thoát đi, mà lúc này kia hào quang năm màu lại là có chút nhất chuyển, lại trực tiếp phá đi hắn độn thuật, còn không đợi hắn lại thi thủ đoạn, liền bị cuốn lấy, một cái cả người đều bị kéo vào khe hở không gian bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lạc Hồng lập tức an tâm, hết thảy lại về tới lúc đầu quỷ tích. Ma phi vì tạm thời phong ấn Hướng Chi Lễ, tiêu hao đại bộ phận lực lượng, không có khả năng lại đối phó được hắn. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng động tác trên tay đột nhiên dừng lại, không còn đối một khôi đốt đốt bức bách. Cũng may cái này một khôi mặc dù không phải nhân tộc, nhưng tu vi đã đại thành, cho nên rất có linh trí. Hắn tại cùng giao thủ thời điểm, cũng cảm giác được đối phương hoàn toàn không giống ngoài miệng nói như vậy đằng đằng sát khí, chỗ làm thủ đoạn bất quá là thanh thế dọa người, chân thực uy lực lại là, cho nên trong lòng đã có suy đoán, bây giờ đối phương đột nhiên dừng tay, càng là xác nhận điểm này. Lạc đạo hữu, vị kia tiền bối không phải sư huynh của ngươi sao? Một Khôi quả thực có chút xem không hiểu, hắn có thể hiểu được Lạc Hồng khám phá ma phi âm mưu về sau, muốn kéo dài thời gian dẫn mình hóa thần sư huynh đến đây cứu giúp, lại không thể nào hiểu được, vì sao Hướng Chi Lễ vừa đến, hắn lại muốn như vậy hại với hắn. Hắc hắc, ngươi cũng là thông minh, Lạc Mỗ vị sư huynh này cái gì cũng tốt, chính là quá bại hoại chút, Lạc Mỗ nếu không làm chút thủ đoạn, hắn cũng sẽ không dụng tâm xuất lực, nói như vậy, chỉ sợ hiện tại trúng chiêu, chính là Lạc Mỗ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, không có nửa điểm ấy nấy nói, tiểu tu sĩ, bản phi cho ngươi thêm một cái cơ hội, tâm ma phản vệ tư vị ngươi có lẽ không biết, nhưng này tuyệt không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Lạc Hồng bên này mới dừng tay không có một lát, ma phi thần niệm liền chui tới, ngữ khí vội vàng nói, có gì tiếp nhận không được lên, tiền bối đã có chỗ giấu giếm, kia Lạc Mỗ liền không tính trái lời thề, mới thần thông mặc dù lợi hại, nhưng tiền bối giờ phút này còn có dư lực sao? Lạc Hồng không có sợ hãi nói, ít ngồi đáy giếng, thật coi tâm ma thệ là đơn giản như thế đồ vật, còn có ngươi cái này một khôi, như nghĩ phi thăng, liền đến trấn ma tháp đến. Ma phi nghe vậy lúc này không muốn sẽ cùng Lạc Hồng nói nhảm, câu chuyện nhất chuyển nói, ây, tiền bối không cần, liên quan tới phi thăng một chuyện, tại hạ cho rằng vẫn là Lạc đạo hữu càng chuyên nghiệp chút, một khôi xuất phát từ nội tâm nói, tốt, các ngươi tốt cực kỳ. Đợi bản phi đột phá phong ấn, cái thứ nhất liền muốn đem các ngươi rút hồn luyện phách, thả xong một câu cuối cùng ngoan thoại, lực lượng tiêu hao quá nhiều ma phi thần niệm lập tức trở về thuộc về trấn ma tháp, một chỗ âm u tĩnh mịch trong không gian kín, một cái hình thể to đến khó có thể tin song thủ cự lang phiêu phù ở giữa không trung một hơi một tí, tại thân mặt ngoài thân thể dán vô số trương cấm chế phù lục, cuốn lấy líp nha líp nhíp, số lượng nhiều đến làm cho người nhìn xem quán mắt xiềng xích, những bộ chú này một trương đều là kim để ngân văn, thình lình toàn bộ đều là trân quý chi cực cổ phù, mà xiềng xích thì đen nhánh không ánh sáng, nhìn xem cực kỳ phổ thông. Đột nhiên, một đạo thần niệm trở về, song thủ cự lang bốn cái cự nhãn đột nhiên mở ra, trong ánh mắt lộ ra vô biên lửa giận, sau đó lại ra sức giằng co, đem kia một trương trương cổ phù đánh linh quang hào phóng, từng cây xiềng xích băng đến két rung động. Đúng lúc này, nơi đây trong không gian kính trải rộng, bàn tay lớn nhỏ gương đồng, bắn ra từng đạo hoàng quang trụ, hợp thành một tòa kỳ quái pháp trận, nhất thời làm song thủ cự lang dãy dụa động tác dừng lại, giằng co một lát sau, song thủ cự lang bất đắc dĩ nhắm mắt lại, từ trong cơ thể nàng chui ra khỏi một đạo, đi hướng liền nhau một chỗ khác không gian. Lạc Hồng cũng không biết rõ, bởi vì hắn quan hệ, trấn ma tháp phát xuống sinh một chút trung chuyển, hắn giờ phút này vẫn tại Bạch Ngọc quảng trường. A không, là phế tích trên không, Lạc đạo hữu, ngươi sẽ không muốn thử một lần nữa đi, đây không có khả năng thành công, nhóm chúng ta vẫn là đi trước Côn Ngô Điện đi, nếu là chậm, những cái kia bảo vật coi như bị người khác cướp đi. Một Khôi có chút giật mình tại Lạc Hồng chấp nhất, cười khổ thúc giục nói, Một Khôi đạo hữu đừng vội, Lạc Mỗ mới tại cùng ngươi động thủ thời điểm, lại nghĩ tới một cái mới biện pháp, cho nên, thử lại một lần cuối cùng, nếu là không được, Lạc Mỗ tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đi Côn Ngô Điện giúp ngươi đem bản mệnh nguyên bài đoạt tới. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ Một Khôi tin hay không, thân hình trực tiếp hướng phi tiên thạch rơi đi. Lạc đạo hữu, ngươi đến cùng còn muốn thử gì nữa, thời gian không đợi người a. Một Khôi theo sau dây dưa nói, kỳ thật cũng đơn giản, đã cả khối mang đi không được, vậy liền đưa nó mở ra. Lạc Mỗ phương mới nhìn, kia cấm chế trận pháp vì không ảnh hưởng phi tiên thạch công năng, chỉ bố trí tại hạ bên cạnh một điểm, từ kia trực tiếp chém ra liền có thể. Lạc Hồng đơn giản giải thích một câu, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Phi tiên thạch không thể phá vỡ, không có bất luận cái gì công kích có thế tại trên đó đầu lưu lại vết tích, đây là thượng cổ tu sĩ đều công nhận, mà lại coi như chém ra, hủy trong đó phù văn trận pháp, không phải cũng vô dụng sao? Một Khôi nghe vậy lúc này đại diêu kỳ đầu, đưa ra nghi ngờ nói, không có gì đồ vật là không thể phá vỡ, bất quá xác thực không thể loạn trảm, ngươi trước yên tĩnh chút, ta phải thật tốt tham ngộ hạ những này phù văn. Lạc Hồng nhìn chằm chằm phi tiên thạch như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên hướng Một Khôi âm thanh lạnh lùng nói, ghê tởm, nếu không phải đánh không lại ngươi. Một Khôi cảm thấy trong lòng bị đè nén, đi vào phi tiên thạch phía trên, Lạc Hồng hai mắt toát ra linh quang, cẩn thận phát giác lên cấp trên màu bạc phù văn, hắn lần này cũng không tính phân tích mỗi một cái phù văn, mà là muốn tìm ra những này phù văn ở giữa nội tại liên hệ, cái gọi là trận pháp, kỳ thật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lạc Hồng mặc dù còn không có tìm hiểu được những này màu bạc phù văn riêng phần mình tác dụng, nhưng từ phi tiên thạch công năng phán đoán, cái này cấp trên trận pháp hẳn là từ 7 vóc dáng trận tổ hợp mà thành, mỗi một vóc dáng trận đều công năng độc lập, đồng thời lẫn nhau có liên hệ, liền tựa như cùng một đóa tiêu tốn cánh hoa. Căn cứ suy đoán này, vậy cái này phi tiên thạch trên màu bạc phù văn lẽ ra có thể phân chia thành 7 cái tương tự độ cực cao khu vực, mà Lạc Hồng hiện tại chính là muốn đưa chúng nó đều tìm ra, chỉ là đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, mỗi một cái màu bạc phù văn ở giữa khác biệt cũng không lớn, mà phi tiên thạch lại không nhỏ, hơi thưởng thức thử, Lạc Hồng liền phát hiện cái này phải hao phí không ít thời gian, rất có thể sẽ đuổi không lên Côn Ngô Điện bên kia, còn tốt, ta có vật này có thể hỗ trợ, suy nghĩ khẽ động, viên kia độc thánh môn truyền thừa xuống cảm ứng châu, liền xuất hiện ở Lạc Hồng lòng bàn tay, chỉ gặp, hắn năm ngón tay hợp lại không chút do dự đem này châu bóp cái vỡ nát, từ đó lấy ra một viên ngọc phù tới. Ngọc phù trên phù văn chính là cùng cổ phù một cái loại hình, hiển nhiên nó mới là cảm ứng châu có thể cảm ứng phi tiên thạch căn bản chỗ. Ha ha, cùng ta nghĩ không tệ, những này thượng cổ phù văn chính là màu bạc phù văn đơn giản hóa sau tồn tại, từ ngân đẩu văn đến màu bạc phù văn, lại đến thượng cổ phù văn, cuối cùng đến hiện nay phù lục đường vân, nhân giới phù đạo tất cả đều là một mạch tương thừa. Truy tìm căn nguyên chỉ sợ chính là viên kia ghi lại phù đạo kim khuyết ngọc thư, đơn giản hóa sau phù văn còn có thể cảm ứng được phi tiên thạch, chắc hẳn cùng những này màu bạc phù văn bên trong hạch tâm phù văn có quan hệ, cũng chính là cái gọi là trận nhãn. Nếu thật sự là như thế, tìm được trước trận nhãn, lại hướng bên ngoài khuếch tán thôi diễn, liền có thể tùy tiện tìm ra kia 7 tòa tử trận đến rồi. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lúc này đối ngọc phù trên thượng cổ phù văn tiến hành đẩy ngược, tận khả năng trở lại như cũ về sau, đối chiếu trên phi tiên thạch tìm tòi, rất nhanh liền tìm được gần 100 viên tương tự màu bạc phù văn. Cuối cùng trải qua thống kê, hắn phát hiện trong đó có một viên màu bạc phù văn, hết thảy chỉ xuất hiện 7 lần. Lạc Hồng lúc này ý thức được hắn tìm được mấu chốt, liền lập tức triển khai đến tiếp sau công việc. 3 ngày sau, Lạc Hồng chẳng những tìm ra 7 vóc dáng trận, còn đem trận cơ cũng cho tiêu chú ra. Bất quá tin tức xấu là, trận cơ cùng sơn mạch cấm chế thiếp đến rất gần. Hắn muốn bạo lực chém ra, rất dễ dàng khiến cho bị hao tổn, mà xung kích phía dưới, 7 tòa tử trận cũng khó tránh khỏi chịu lấy liên lụy, rất có thể đồng thời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này giống như là một cái mãn phu phải dùng vòng thủ đại đao đi trảm một đóa hoa sen hoa tòa, lại không thể tổn thương cánh hoa. Thà rằng như vậy, không bằng thay cái mạch suy nghĩ, không đi trảm kia hoa tòa, trực tiếp đem cánh hoa từng mảnh hái xuống. Lạc Hồng thốt ra sau chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh tĩnh, rất có bỗng nhiên quán thông cảm giác. Ngân tiên tử, ngươi cảm thấy Lạc Mộ ý nghĩ khả năng thực hiện? Phi tiên thạch chính là linh giới nhân tộc đại năng tự tay luyện chế, Lạc Hồng cũng không có tự phụ đến cảm thấy mình có thể tổn hại nó mảy may, nhưng hắn người mang công phạt loại huyền thiên chi bảo tàng phiến, mặc dù không cách nào trực tiếp vận dụng, nhưng cho dù là khí linh xuất thủ chém ra một khối tảng đá vẫn là không có vấn đề. Lạc đạo hữu, ngươi như vậy mặc dù đơn giản rất nhiều, nhưng tử trận dù sao không phải nguyên bản hoàn chỉnh trận pháp, mặc dù còn có thể dùng một lát, nhưng tất nhiên sẽ trở thành vật chỉ dùng được một lần. Mà lại, bản tiên tử cũng không hiểu nhiều trận pháp, không cách nào chém quá chính xác, cho nên cho ngươi tối đa là lột bỏ 6 tòa tử trận tới. Ngân tiên tử tiểu xảo thân ảnh chẳng biết lúc nào ngồi xuống Lạc Hồng trên đầu vai, giờ phút này chính nhìn xem phi tiên thạch có chút tiếc hận nói, tiêu hao phẩm liền tiêu hao phẩm, dù sao cũng tốt hơn để ở chỗ này một mực vô dụng. Tiên tử mời lập tức động thủ đi, a đúng, có cần hay không đầu thương, có thế có 6 tòa tử trận, coi như về sau thí nghiệm bên trong hao tổn một chút, cũng cực khả năng ít nhất phải đến 2 cái thành phẩm, đến lúc đó chính hắn một cái, lại cho ngu sư tỷ một cái, hoàn toàn đủ, cầm đầu thương ra. A, ngươi sợ không phải muốn hủy Côn Ngô Sơn, có bản tiên tử cư trú cái này đoạn cán thương như vậy đủ rồi, ngươi lại nhìn xem là được. Ngân tiên tử cười khẩy, giống như đang giễu cợt Lạc Hồng kiến thức, lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, mà kia phá thiên thương tàn cán lại đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Chỉ gặp, căn này nhìn như thường thường không có gì lạ màu bạc đoạn côn chỉ là đơn giản huy động 2 lần, liền vung ra từng đạo không có chút nào khí tức màu trắng dây nhỏ. Những này bạch tuyến tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt liền cắt qua phi tiên thạch, biến mất ở chân trời. Bất quá mấy tức công phu, Lạc Hồng liền nhận được ngân tiên tử truyền âm, xong. Bản tiên tử trở về ngủ, đừng có lại đánh thức ta, cái này xong. nhìn xem phi tiên thạch cũng không có gì thay đổi, còn đang nghi hoặc, Lạc Hồng liền gặp kia phi tiên thạch đột nhiên mình hoạt động lên, chỉ một cái chớp mắt chính là chia năm xẻ bảy. Chương 682, ngẫu nhiên gặp cố nhân, huyền thiên chi bảo uy lực không phụ kỳ vọng để cho người ta xem không hiểu, đồng thời cường đại dọa người, bởi vì Lạc Hồng sớm có đoán trước, cho nên cũng không có hết sức kinh ngạc, mà một bên Mộc Khôi thì là trừng lớn cái kia song xanh biết con mắt, trong lòng rất là chấn kinh, dù sao phi tiên thạch thế nhưng là cổ tu công nhận, không cách nào phá hủy thần vật, kết quả bây giờ lại bị người cắt đậu hũ đồng dạng chém ra, ta có thể sống đến hiện tại, thật đúng là mạng lớn. Sau khi lấy lại tinh thần, có chút lo sợ bất an nhìn xem Lạc Hồng bóng lưng, hắn cảm thấy mình nhìn thấy, biết quá nhiều, tình cảnh trước mắt tương đối nguy hiểm, không khỏi có chút xoắn xuýt có phải hay không còn muốn đi theo Lạc Hồng, đi thôi, đi Côn Ngô Điện, chậm thêm coi như thật đuổi không lên, đem 6 khối cắt xuống phi tiên thạch thu nhập vạn bảo nan về sau, Lạc Hồng lúc này quay người nhàn nhạt chào hỏi một câu, sau đó phối hợp bay trốn đi, đối với Mộc Khôi, Lạc Hồng trên đại thể vẫn là hài lòng. Đối phương xác thực giống nhau hắn đoán như vậy tại phi tiên thạch vấn đề bên trên, cung cấp rất nhiều trợ giúp, cho nên, Lạc Hồng lần này đi cũng xác thực chuẩn bị giúp hắn đem bản mệnh nguyên bài đoạt tới. Mặc dù tâm ma thệ ngôn ước thúc không được Lạc Hồng, nhưng hắn cũng không có ý định làm một cái không thủ tính người, mà hắn cùng ma phi ở giữa, vốn là lẫn nhau tính toán, binh bất yếm trá, cho nên cũng không có gì lời hứa thuyết pháp. Đương nhiên, về phần một khôi tin hay là không tin, Lạc Hồng liền mặc kệ. Phi thiên tử văn hạt thôn vệ cửu U Minh Chu sau đã lâm vào ngủ say, chắc chắn chờ bọn chúng sau khi tỉnh lại, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên Nguyên Anh hậu kỳ cấp độ này giúp đỡ Lạc Hồng là không thiếu. Gặp tình hình này, Mộc Khôi không khỏi sững sờ, dù sao hắn mới vừa ở cân nhắc muốn hay không rời xa Lạc Hồng, kết quả lúc này đối phương liền tự mình đi trước, cái này khiến hắn 10 phần không nghĩ ra, tốt xấu hắn cũng là một cái 10 cấp yêu thú, làm sao tại trước mặt đối phương một điểm mặt bài đều không có. Bực tức một lát sau, Mộc Khôi bỗng nhiên tiếng buồn bã thở dài, bởi vì hắn cẩn thận suy nghĩ một cái, Lạc Hồng xác thực có hay không xem thực lực của hắn, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Mộc Khôi bất an cảm giác lại đều đi xa, lập tức hóa thân một đạo màu xanh lá bay cầu vồng, truy hướng Lạc Hồng. Ngay tại Lạc Hồng xử lý xong phi tiên thạch thời điểm, Sơn Yêu Thạch Đình chỗ lại lóe lên linh quang, chỉ gặp đầu tiên là một cái to lớn vàng bạc hai màu phi toa từ linh quang bên trong phá không mà ra. Sau đó tại một trận ngũ thải linh quang bên trong, một cái thần tuấn khổng tước mang theo 4 nam một nữ, cũng tới đến thạch đình phía trên, vàng bạc cự toa từ linh quang bên trong chui ra về sau, không có một tia dừng lại, lập tức liền dọc theo thềm đá đường, hướng trên núi mà đi, mà những cái kia bị khổng tước linh thú mang vào người, hiển nhiên cũng không quen thuộc Côn Ngô Sơn, sau khi đi vào cũng không sốt ruột làm việc, 5 người này tuy là đồng hành, nhưng mặc lại là kinh vị rõ ràng. Trong đó 3 người chính là một thân âm la tông phục sức, rõ ràng đều là này tông thái thượng trưởng lão, mà đổi thành bên ngoài một nam một nữ thì là người trong thảo nguyên cách ăn mặc, nữ chính là cùng Lạc Hồng đã từng quen biết thiên lang thánh nữ Lâm Ngân Bình, nam khuôn mặt thanh tú, nhưng lại tản ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở, hừ. Tính nàng nhóm chạy nhanh, từ tiên sư, bản tông đại trưởng lão đã sớm tiến vào nơi đây, dưới mắt tình huống không rõ, nhóm chúng ta không bằng trước cùng hắn sẽ cùng. Lại đi so đo, âm la tông tam lão bên trong, cầm đầu một tên gọi là các thiên hào nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hận hận mắt nhìn vàng bạc cự toa đi xa phương hướng, sau đó hướng thanh tú nam tử ôn tồn đề nghị, trước đây nhìn huyền thanh tử đạo hữu bộ dáng, cũng không khỏi là tại lừa dối nhóm chúng ta, trong núi này chắc hẳn nhất định là có cực lớn hung hiểm, trước cùng càng huynh sẽ cùng đích thật là một cái lựa chọn tốt, từ đại tiên sư đối cái này phong ấn chi địa không có bao nhiêu lớn hứng thú. Nếu không phải các thiên hào thỉnh cầu, hắn thậm chí sẽ không mạo hiểm tiến đến. Dù sao, hắn cùng Lâm Ngân Bình đến Nam Cương là vì tìm kiếm hàng lập hạ lạc, cũng không muốn phức tạp. Lúc đầu lấy đột ngột nhân đối Lạc Hồng kiên kỵ, bọn hắn không nên cùng hàng lão ma lên như thế lớn xung đột. Nhưng trước đây hàng lão ma tại đi ngang qua Mạc Lan Thảo Nguyên lúc, bị một vị đột ngột tiên sư một lần tình cờ phát hiện hắn người mang số lớn vệ kim trùng bí mật, đồng thời hàng lão ma khi đó lại thói quen dùng lịch phi vũ, cái tên giả này. Cho nên đột ngột nhân mới cùng nguyên thời không, xuất động số lớn nhân thủ truy sát, Lâm Ngân Bình tại cùng đấu pháp trước đó, mặc dù đã nhận ra hắn, nhưng này lúc hàng lão ma đã gần như bị buộc đến tuyệt lộ, cho nên vừa mới gặp mặt, không nói hai lời liền phát động mãnh liệt thế công, mà Lạc Hồng tại đột ngột nhân bên trong uy thế, lại còn không có lớn đến để bọn hắn bị đánh không hoàn thủ tình trạng, lại thêm số lớn vệ kim trùng lợi ích thúc đẩy, cuối cùng đưa đến cùng nguyên thời không đồng dạng kết quả. Mất đi nỗ lực to lớn đại giới mới triệu hoán hạ giới thiên lang thánh thú, đột ngột nhân như thế nào đi nữa cũng tiếp nhận không được lên cái này tổn thất. Lâm Ngân Bình liền cùng từ đại tiên sư cùng nhau đuổi tới Đại Tấn, cũng cầu trợ ở địa đầu xà âm La Tông. Chính là bởi vì các thiên hào trước đây đã giúp bọn hắn, từ đại tiên sư mới có thể gọi ra linh tê khổng tước, mượn ngũ thải linh quang thần thông, xuyên qua phong ấn chỗ lỗ hổng kia bạo loạn linh khí lưu, đem các thiên hào ba người đưa vào Côn Ngô Sơn. Mà các thiên hào bọn người nhất định phải tiến đến nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là chính càng lão ma một người trước tiến đến, bọn hắn làm âm la tông thái thượng trưởng lão, tự nhiên muốn chạy đến trợ giúp. Đạt thành chung nhận thức về sau, năm người lúc này liền theo vàng bạc cự toa bỏ chạy lộ tuyến, hướng trên núi mà đi. Dù sao thúc đẩy này toa hóa tiên tông hai người rõ ràng đối với chỗ này có hiểu biết, không phải sẽ không như thế quả quyết bỏ chạy. Lúc này, trên thềm đá trận pháp cấm chế đều đã bị Hàn Lập bọn hắn phá trừ sạch sẽ, Lâm Ngân Bình bọn người thông suốt không trở ngại phía dưới, không qua gần nửa ngày liền đã tới một tòa đá xanh quảng trường. Tòa này quảng trường một chỗ khác, dọc theo mười mấy thềm đá, mỗi thềm đá bên cạnh đều đứng thẳng một khối ngọc bài, cấp trên phân biệt viết Côn Ngô Điện, Linh Bảo Các, Chú Linh Đường, Trấn Ma Tháp, các loại chữ. Hiển nhiên, những này thềm đá chính là phân biệt thông hướng kể trên viết địa phương con đường. Thấy tình cảnh này, các thiên hào bọn người lúc này có chút rơi vào tình huống khó xử, bọn hắn chỉ có 5 người, thềm đá nhưng lại mười mấy đầu, để bọn hắn như thế nào có thể lục soát qua được tới. Còn nữa nói, ở đây là lẫm chi địa, chia binh làm việc vốn là tối kỵ, cái này càng thêm khó giải quyết. Các huynh, y theo các ngươi đại trưởng lão tính tình, hắn khả năng nhất sẽ đi đâu con đường? Lâm Ngân Bình tại dọc theo con đường này dù chưa gặp được cái gì cấm chế trận pháp, đã thấy đến rất nhiều phá cấm sông trận vết tích. Hiển nhiên nơi này cũng không phải là không có cấm chế, mà là đã bị tiền nhân phá đi. Bọn hắn hiện tại nếu là xông loạn, rất có thể liền sẽ gặp được không có bị phá vỡ cấm chế. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Các sư huynh, khối này trên ngọc bài viết Côn Ngô Điện, không phải là trong truyền thuyết ngọn tiên sơn kia. Các thiên hào bên cạnh một vị huyết nhãn tu sĩ, kinh nghi bất định nói, hừ, chỉ sợ chính là Côn Ngô Sơn, bằng không Thái Nhất Môn cùng Thiên Ma Tông cũng sẽ không có lớn như vậy động tác. Lại đồng thời phái ra một vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão chạy đến Nam Cương. Các thiên hào trong lòng sớm có suy đoán, lập tức nhìn thấy ngọc bài, mới không chút chấn kinh, nơi đây đúng là Côn Ngô Tiên Sơn. Có ý tứ, chuyến này sợ là có thế có đại thu hoạch, từ đại tiên sư hiển nhiên cũng đã được nghe nói Côn Ngô Sơn truyền thuyết, lập tức liền hai mắt sáng lên nói. Lâm Ngân Bình lúc này lại là có chút mờ mịt, không qua tại từ đại tiên sư hướng nàng truyền âm vài câu về sau, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lấy đại trưởng lão thần thông cùng tính tình, hắn tất nhiên là muốn lấy trong núi này có giá trị nhất bảo vật, cho nên Lâm đạo hữu, đại trưởng lão có khả năng nhất đi phương tiện là cái này Côn Ngô Điện cùng Linh Bảo Các. Các thiên hào mặt hướng Lâm Ngân Bình suy tư nói, Côn Ngô Điện nghe xong chính là nghị sự đại điện một loại địa phương, thường thường cấm chế xâm nghiêm, nhưng không có bảo vật gì, ngược lại là cái này trấn ma tháp, cực khả năng có lưu trấn áp ma vật pháp bảo, nhưng tương tự phong hiểm không nhỏ, so sánh dưới. Linh Bảo Các ngược lại là một cái ổn thỏa chỗ, phong hiểm không lớn, thu hoạch cũng ổn định, từ đại tiên sư có chút không tán đồng phân tích nói, từ tiên sư nói đến cũng là có lý, nhưng cho dù là giảm bớt đến ba cái chỗ, đối chúng ta tới nói cũng quá là nhiều, không bằng dạng này, nhóm chúng ta chia binh hai đường, một đường tiến đến Linh Bảo Các, một đường khác thì đi hướng Côn Ngô Điện, như hai đường đều không có tìm được đại trưởng lão, nhóm chúng ta liền một lần nữa ở đây sẽ cùng. Lại cùng nhau đi tới trấn ma tháp, dù sao cái kia địa phương hung hiểm nhất, các thiên hào trầm ngâm một lát sau, phát ra đề nghị, ha ha, từ mổ bên này cũng có một cái tốt hơn biện pháp, các huynh nhưng có hứng thú nghe xong, từ đại tiên sư mỉm cười, thừa nước đục thả câu nói, xin lắng tai nghe. Các thiên hào khách khí đáp, kỳ thật chúng ta không cần lung tung dây vào vận khí, chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ lập tức, phải biết, tiến vào núi này tu sĩ cũng không tại số ít. Bọn hắn đi tới nơi đây lúc, tất nhiên là chia ra tiến đến tầm bảo, giống như càn huynh như vậy thực lực mạnh, liền đi Côn Ngô Điện, trấn ma tháp một loại địa phương, mà những cái kia thực lực yếu, tám thành sẽ chủ động né tránh, tiến đến Chú Linh Đường, Tường Vân Điện bực này sẽ không còn có trọng bảo địa phương, trong đó không có thu hoạch được hài lòng thu hoạch tu sĩ, tự nhiên sẽ không có cam lòng về tới đây, thay một chỗ thăm dò, chúng ta chỉ cần ở đây bố trí mai phục, có thể bắt được. Càn huynh chỗ hơn phân nửa cũng liền biết được, đồng thời, từ đại tiên sư còn chưa nói xong, Các thiên hào liền mặt mũi tràn đầy chợt nói tiếp, đồng thời còn có thể có chỗ thu hoạch ngoài ý muốn. Từ huynh không hổ là dẫn dắt nhất tộc người, trí kế quả nhiên không giống. Ha ha, các huynh quá khen rồi, nhóm chúng ta liền tại cái này hai bên bố trí mai phục, chỉ cần phát hiện có người đến, liền lập tức đem nó vây quanh. Từ đại tiên sư chỉ đá xanh quảng trường hai bên cỏ cây, làm ra an bài nói, ồ, mấy vị là muốn mai phục ai vậy? Đúng lúc này, một đạo ngữ khí bình thản giọng nam từ phía sau truyền đến, nhất thời làm từ đại tiên sư bọn người trong lòng giật mình. Tuy nói khi tiến vào Côn Ngô Sơn về sau, đám người thần thức liền nhận lấy áp chế, nhưng thanh âm này hiển nhiên ngay tại mấy chục trượng bên ngoài, lẽ ra tại bọn hắn thần thức phạm vi bên trong, nhưng bọn hắn lại không một người sớm phát giác được thanh âm chủ nhân tồn tại. Chỉ có Lâm Ngân Bình nghe được thanh âm này, không khỏi thân thể mềm mại rung lên, nhớ lại bị người nào đó hung hăng áp chế chật vật tràn diện. Sau một khắc, đám người nhao nhao thu về, chỉ gặp một vị thường thường không có gì lạ, khí tức mịt mờ không rõ tuổi trẻ nam tu, đang cùng một gốc thân cao hơn một trượng, khí tức đồng dạng ẩn nấp thụ nhân đứng chung một chỗ, cười nhìn xem bọn hắn. Lạc huynh, ngươi lại cũng ở chỗ này. Lâm Ngân Bình thốt ra nói phá Lạc Hồng thân phận. Chương 683, Lạc Lão Ma, Lâm Đạo Hữu lại gặp mặt. Không qua ngươi tự hồ không phải rất muốn nhìn đến Lạc Mổ, thế nhưng là tại làm một chút không thể để cho Lạc Mổ sự tình. Lạc Hồng cười ha hả nhìn xem Thiên Lang Thánh Nữ, tự hồ có ý riêng nói, Lạc Đạo Hữu, ngươi mặc dù rất có thần thông, nhưng tộc ta Thánh Nữ cũng không phải có thế mặt cho ngươi khi nhục. Từ Đại Tiên Sư hừ lạnh một tiếng, ngăn ở Lạc Hồng cùng Lâm Ngân Bình ở giữa, cường ngạnh đáp lại nói, một khôi lúc này liền đối với hắn ném kinh ngạc ánh mắt, tốt gia hỏa, ngươi cũng là loại người hung ác sao? Ha ha, phản ứng như thế lớn, xem ra thật đúng là bị Lạc Mổ nói trúng, vậy nhưng lưu các ngươi không được. Một khôi đạo hữu, những người này ở đây này sẽ chỉ tăng thêm biến số, đem bọn hắn diệt đợi một lát làm việc tất nhiên sẽ thuận tiện không ít. Lạc Hồng ngữ khí bình thản nói không được, hừ, dõng dạc, chỉ bằng các ngươi một người một yêu, cũng nghĩ đối phó nhóm chúng ta. Lạc Hồng đúng không, các nào đó nghe nói qua ngươi, đừng tưởng rằng nắm giữ một môn đỉnh cấp lôi pháp liền thiên hạ vô địch. Cái này giữa thiên địa có thế khắc chế lôi pháp bảo vật tuyệt đối không ít, ngươi giết bản tông trưởng môn, cho là ta đều không có một điểm chuẩn bị sao, diệt sát chúng ta. Hừ. Theo các nào đó nhìn, hôm nay chính là các hạ ngày giỗ. Các thiên hào đối Lạc Hồng ấn tượng còn dừng lại tại biên cảnh đại chiến lúc trong tình báo, bây giờ bọn hắn người đông thế mạnh, hoàn toàn không cần sợ chỉ có một đạo sát chiêu Lạc Hồng. Từ đại tiên sư cứ việc mới thái độ 10 phần cường ngạnh, giờ phút này lại là ẩn ẩn có chút bất an, không có khác nguyên nhân, chỉ là Lạc Hồng thần sắc thật sự là thái vân nhạt gió nhẹ, phản phất bọn hắn những người này hoàn toàn không có đủ uy hiếp. Khặc khặc, tại hạ bị tù tại Khốn Linh Trận vài vạn năm, thế nhưng là rất ít có thể ăn vào huyết thực. Lạc đạo hữu, những người này ở đây hạ ăn hay chưa vấn đề a? Đừng nhìn một khôi tại Lạc Hồng trước mặt trung thực, nhưng hắn tuyệt không phải hạng người lương thiện, tựa như Âm Dương Quật bên trong Ngân Sĩ Dạ Xoa, Đại Tấn những cái kia nổi danh tuyệt địa bên trong, liền có một phần của hắn công lao. Nói chuyện thời điểm, một khôi triệt để đem mình khí tức buông ra, lập tức 10 cấp đại yêu hiển hách hung uy liền làm vừa mới thả ngoan thoại các thiên hào sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về sau hai bước. Từ đại tiên sư cũng là ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, làm ra đề phòng tư thái tới. Các loại, Lạc huynh, nhóm chúng ta thánh tộc đối ngươi cũng vô ác ý, lần này cũng không phải vì ngươi mà tới, nơi đây giấu giếm hung hiểm, ngươi thật nghĩ ở đây giải quyết cùng Âm La Tông ân oán sao? Đến lúc đó, trở ngại bản tộc cùng Âm La Tông quan hệ, ta cùng Từ huynh là không thể không nhúng tay. Lâm Ngân Bình cũng không muốn mình thật vất vả hòa hoãn cùng Lạc Hồng liên quan, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại, từ hiện tại tình thế nhìn lại, Lạc Hồng một người liền có thể đối phó Từ đại tiên sư, còn lại nàng cùng các thiên hào ba vị Âm La Tông trưởng lão, tuyệt sẽ không là 10 cấp yêu thú đối thủ, cho nên mặc dù nhìn xem phe mình người đông thế mạnh, cũng đồng dạng có một vị hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng thật đánh nhau, thua mặt lại là tới so phần thắng lớn hơn. Đừng cho Lạc Mổ chú ý khoảng chừng mà nói hắn, ngươi một cái Thiên Lang Thánh Nữ cộng thêm Từ huynh vị này đại tiên sư, không tại Thảo Nguyên đợi, đến Đại Tấn làm gì? Lạc Hồng lần này biết rõ còn cố hỏi, chính là tại cho Lâm Ngân Bình bọn người đường sống, nếu không không nói nàng cùng Từ đại tiên sư, các thiên hào ba người hắn là tuyệt sẽ không buông tha. Dù sao, chính là bởi vì mấy người kia tồn tại, mới buộc Hàng Lão Ma đi Côn Ngô Điện, mà Hàng Lão Ma nếu là không đi Côn Ngô Điện, dựa theo hắn ý tứ, chính là trực tiếp nhập túi Vi An, chuẩn bị tại Côn Ngô Sơn tìm ẩn bí chi địa trốn đi, chờ đến bao lại Côn Ngô Sơn phong ấn lại xuất hiện lỗ hổng, liền lập tức chạy trốn. Toàn bộ quá trình giống như hắn tại huyết sắc cấm địa lúc như vậy, tại cái khác bảy phái tu sĩ đã sinh đã tử thời điểm, hắn thì trốn ở trong thụ động bo bo giữ mình. Hắn cái này vừa trốn, nếu là bỏ lỡ trấn ma tháp dị biến, cuối cùng thời điểm coi như thiếu đi ngân nguyệt cái này trọng yếu tồn tại, cũng không có gì không thể nói, chỉ là quý sư đệ đoạt đi ta thánh tộc thánh thú, tộc ta nhất định phải tìm về. Từ đại tiên sư mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng vì đột ngột nhất tộc mặt mũi, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Ha ha, thì ra là thế, trách không được Lâm đạo hữu nhìn thấy Lạc Mỗ như vậy khẩn trương, nguyên lai là quý tộc chuẩn bị đối phó Lạc Mỗ sư đệ a. Hàng sư đệ không có gì cần Lạc Mỗ đi quản, các ngươi muốn thánh thú, một mực tìm hắn đi muốn, nhưng về phần muốn hay không về được, liền nhìn chính các ngươi bản sự, một khôi đạo hữu chúng ta đi, chính sự quan trọng, chớ ở đây lãng phí thời gian. Lạc Hồng chỗ này xấu địa cũng lửa, dứt lời liền cùng một khôi thẳng hướng ghi chú, Côn Ngô điện, thềm đá mà đi, bức bách tại một khôi uy thế, các thiên hào ba người cũng không dám ngăn cản, từ đại tiên sư càng không khả năng bởi vì một điểm cùng âm la tông giao tình, liền chủ động bốc lên cùng giai đại chiến. Mắt thấy Lạc Hồng thân ảnh đi xa, các thiên hào diện mục dữ tợn nổi giận mắng, ghê tởm, nếu là đại trưởng lão ở đây, chúng ta không cần thụ này khuất nhục. Từ tiên sư, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Tự nhiên là tiếp tục y kế hành sự, các huynh cũng đã nói, chỉ có cùng càng huynh sẽ cùng, chúng ta mới có thể có nắm chắc đối phó người kia. Từ đại tiên sư ngữ khí có chút không nhanh mà nói, tâm tư lại chuyển đến phương diện khác, âm thầm cùng Lâm Ngân Bình truyền âm, Lâm đạo hữu, cái này Lạc Hồng tựa hồ không giống trong tình báo nói như vậy, cùng sư đệ tình như thủ túc, liên quan tới vệ kim trùng phương diện, ta nhìn có thể kéo dài nhóm chúng ta lúc trước thái độ. Lúc trước thái độ gì, tự nhiên là đuổi theo ép hỏi cùng ép buộc giao ra, ta cho rằng có thể hòa bình giải quyết tốt nhất vẫn là hòa bình giải quyết, dù sao lúc đầu nhóm chúng ta liền không muốn đối phó Hàn Lập, náo thành hôm nay cái dạng này, chỉ là bởi vì đối phương vô dụng tên thật đưa tới hiểu lầm, cho nên là có nói, Lâm Ngân Bình cũng không cho rằng Lạc Hồng một câu, liền có thể lật đổ bản tộc thám tử nhiều phương diện sưu tập tới tình báo, nói không chừng đối phương là đang cố ý lừa dối bọn hắn, về phần mục đích. Nàng nhất thời còn muốn không minh bạch, cái này phải xem vị kia hàng sư đệ xứng hay không hợp, từ đại tiên sư hiển nhiên cũng không dao động mình dùng sức mạnh suy nghĩ, mặc dù trải qua một phen hỗn loạn, nhưng sau đó năm người còn tại dựa theo thương định kế hoạch, bắt đầu ôm cây đợi thỏ, mà tại Lạc Hồng bên này, yên lặng đi một hồi lâu một khôi dường như nghĩ minh bạch cái gì, đột nhiên hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi có phải hay không vốn là không có chuẩn bị diệt sát bọn hắn, Lạc Hồng hơi có vẻ kinh ngạc lườm một khôi một chút. Khẽ cười một tiếng nói, cớ gì nói ra lời ấy, ngươi nhìn a, lấy thực lực của chúng ta, nếu là đấu, chính là vị kia hậu kỳ đại tu cũng khó thoát một cái chết chữ, mà ba cái kia mặc đồ đen rõ ràng cùng ngươi có thù, mặt khác hai cái thái độ cũng không ra hồn, tại trước mắt hoàn cảnh hạ gặp được, giết cũng không cần bị nhân sự sau truy tra, ngươi hoàn toàn không có lý do buông tha, cho nên, ngươi nói kia lời nói, chỉ là mượn tại hạ hù dọa bọn hắn, để cho ngươi có thế không cùng bọn hắn lên xung đột thông qua, dù sao xung đột cùng một chỗ, những người này nhất định phải chết, mà ngươi mục đích vừa vặn là muốn mượn những người này làm chuyện gì, một khôi thần sắc cực kỳ nghiêm túc từ từ phân tích nói, hắc, cái này gia hỏa, thật sự thật thông minh, hắn biết rõ nhiều như vậy, ta có phải hay không nên diệt cái miệng, dù sao ta cũng chỉ đáp ứng giúp hắn đoạt lại bản mệnh nguyên bài, chưa nói xong sau đó liền không động hắn, trong đầu suy nghĩ hiện lên, Lạc Hồng mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, phân tích đến không tệ, như vậy Lạc Mỗ cụ thể muốn đạt tới cái mục đích gì đây, ngươi muốn hại sư đệ của ngươi. Một khôi không chút suy nghĩ, chém đinh chặt sắt nói, Lạc Hồng nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thật đúng là, không qua cuối cùng hàng lão ma sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Một bên khác, một khôi cũng không có hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy, thầm nghĩ Lạc Hồng người này chính là đại ma đầu, thiên sát. Vậy mà chuyên chọn người bên cạnh hại, đầu tiên là hóa thần kỳ sư huynh, lại là cái kia chưa từng gặp mặt hàng sư đệ, tốt biến thái A, chương 684, trước Côn Ngô Điện, Lạc Hồng làm như vậy mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ cho hàng lão ma tạo thành một chút bối rối, nhưng tuyệt sẽ không để hắn có nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí thật muốn liều mạng, Lạc Hồng nghiêm trọng hoài nghi họ từ tiên sư có thể hay không địch nổi hàng lão ma, không nói đến hư thiên đỉnh cái này đại sát khí, hàng lão ma hiện tại tu vi còn chỉ là nguyên anh trung kỳ, còn không thể thúc đẩy như ý, chỉ riêng là một thanh bốn diễm phiến, liền có thể để họ từ tiên sư ăn đủ đau khổ. Tuy nguyên, hay là bởi vì Thiên Lang thảo nguyên quá nghèo, tu tiên tài nguyên thiếu thốn, cho nên đột ngột nhân luyện ra thánh vật, cũng chính là phỏng chế linh bảo hư linh đỉnh cùng cùng cấp độ bảo vật tương đối lúc đều tương đương thấp kém. Họ từ tiên sư tuy là nguyên anh hậu kỳ, đột ngột nhân bên trong đứng tại ngọn tháp tồn tại, nhưng trên tay tất nhiên không có cái gì lợi hại bảo vật, mà Đại Tấn bên này thì vừa vặn tương phản. Cái này từ tu tiên giả thành danh phương thức liền nhìn ra được, giống như tứ tán chân nhân cùng càn lão ma, đều dựa vào riêng phần mình bảo vật xông ra tên tuổi. Tứ phương phi thiên hoa cùng ngũ tử đồng tâm ma đều nghe tiếng xa gần, đối với hai người thần thông lại chưa có người đề cập, lặng yên suy nghĩ thảo nguyên tu sĩ khốn cảnh. Bất tri bất giác ở giữa Lạc Hồng đã cùng một khôi độn qua đầu này thật dài thềm đá đường, đi tới một mảnh trống trải rừng đá trước đó, chỉ gặp một mảng lớn phẩm chất tương đồng, cao tới mấy trượng cột đá đứng vững trên mặt đất, mặt ngoài chẳng những tinh điêu mảnh khắc, lóe ra một chút phù văn, hòa lẫn ở giữa hợp thành một tòa cấm đoạn đại trận. Bất quá, vốn nên thật chỉnh tề cột đá, giờ phút này cơ bản đều ngã trái ngã phải, có không ít thậm chí thành chỉ còn lại một nửa hài cốt. Trên mặt đất cũng tất cả đều là đá vụn cùng thần thông oanh kích vết tích, hiển nhiên nơi này đại trận đã bị người phá sạch. Lạc Hồng chỉ thoáng nhìn quanh một chút, liền sắc mặt ung dung trốn vào mảnh này rừng đá. Rất nhanh, hắn cùng một khôi liền xuyên qua mảnh này không lớn tổn hại pháp trận. Lúc này trước mặt bọn hắn xuất hiện một đầu nghiêng trên đá xanh sườn núi. Tại cái này đá xanh sườn núi bên trên, lại ngã rất nhiều tượng đá cực lớn, đao thương kiếm búa ném đến khắp nơi đều là, không cần phải nói. Những này rõ ràng so trước đây to lớn thạch điện bên trong tượng đá lợi hại rất nhiều gia hỏa, chính là Côn Ngô Điện sức mạnh thủ hộ, Lạc đạo hữu, nơi đó linh quang lấp lóe, tự hồ là có người tại đấu pháp, xem ra nhóm chúng ta cũng tương lai muộn. Lạc Hồng thuận một khôi ánh mắt nhìn lại, liền gặp ngoài mấy trăm trượng có một loại giống như bình đài địa phương, cấp trên không ngừng bộc phát ra trận trận linh quang cùng nổ tung thanh âm, ha ha, rất náo nhiệt nha, đi, đi nhìn một cái chúng ta đối thủ cạnh tranh. Không chừng một khôi đạo hữu ngươi những cái kia quen biết đã lâu cũng đây này. Lạc Hồng thần thức bao một cái, liền phát hiện mấy đạo kịch liệt ba động khí tức, hiển nhiên là kịch chiến say sưa. Dứt lời, Lạc Hồng liền dưới chân liền chút, phi tốc hướng chỗ kia bình đài mà đi, đồng thời không có tận lực thu liễm khí tức. Mấy tức về sau, hắn liền đứng ở một chỗ sau bạch ngọc quảng trường còn muốn lớn hơn mấy lần trên bình đài, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp tại một mảnh cấm chế linh quang hình thành màn sáng bên trong, ba phần nhân mã đánh thẳng đến nhiệt hỏa hướng lên trời. Trong đó nhất Trương Dương, chính là càn lão ma ngũ tử đồng tâm ma, từng cái miệng phun màu xám ma khí, dương nanh múa vuốt. Mà càn lão ma đối thủ lại là Diệp gia tên kia mặt chữ điền tu sĩ. Giờ phút này trên người hắn quấn quanh lấy một cái bạch cốt cự vòng, trong đó hoàng quang lập lòe. Mỗi khi có màu xám ma khí đánh tới, chỉ cần một cái chấn động, liền có thể đem nó đánh tan. Trừ cái đó ra, mặt chữ điền tu sĩ còn điều khiển một ngụm không tệ phi kiếm, khó khăn lắm chặn lại ngũ tử đồng tâm ma tiến công. Một bên khác, thì có hai cái vai cao hơn một trượng thanh đồng cự sư, đang cùng Hoa Thiên Kỳ bốn người đấu cùng một chỗ, khi thì mở ra sư miệng, phun ra từng đạo to cỡ miệng chén cột sáng màu xanh, uy lực thực không nhỏ. Tại lấy hai đối bốn tình huống dưới, cùng độc thánh môn bốn người đánh đến có quay về. Cái này hai cái thanh đồng cự sư chất liệu mặc dù cùng những cái kia tượng đá khác biệt, nhưng Lạc Hồng từ trên thân chúng những cái kia khi thì thoáng hiện phù văn liền có thể nhìn ra, bọn chúng đồng dạng đều là khôi lỗi, không qua luyện chế càng tinh xảo hơn cùng cường đại, đồng thời đem những cái kia phù văn hơi chút đẩy ngược, liền sẽ cùng phi tiên thạch trên một chút phù văn có chút tương tự. Lại nhìn Hoa Thiên Kỳ bốn người tới đấu pháp thời điểm, không dám chút nào để cái này hai cái thanh đồng sư cận thân, từng cái đều lựa chọn du đấu. Mỗi khi có một người thực sự không tránh khỏi thời điểm, mặt khác ba người chính là lập tức liên thủ công kích, đem thanh đồng cự sư bức cho lui. Nhưng mà Hoa Thiên Kỳ bốn người hợp lực bộc phát công kích tuy nói không yếu, nhưng thanh đồng cự sư thân thể càng là cứng rắn, phản phất phi tiên thạch phụ thể. Ngoại trừ sẽ rút lui mấy bước bên ngoài, Hoa Thiên Kỳ bốn người căn bản là không đã thương được bọn chúng. Như vậy xem ra, phi tiên thạch không thể phá vỡ cùng màu bạc phù văn rất có quan hệ. Mà Côn Ngô Sơn cổ tu cũng nhìn trúng điểm ấy, cũng đem nó vận dụng đến khôi lỗi thuật bên trên. Ta đây ngược lại là đến bắt lên một cái, đến lúc đó mượn nhờ thanh đồng cự sư trên người phù văn làm chiếu rọi, đối màu bạc phù văn phân tích đem có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng nhìn về phía thanh đồng cự sư con mắt liền không khỏi sáng lên. Về phần, Hoa Thiên Kỳ bốn người tại sao lại không giống nguyên thời không như vậy tiến về trấn ma tháp, Lạc Hồng cũng không hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Dù sao bọn hắn ngoại trừ đưa đầu người bên ngoài, cơ bản cái gì cũng không có làm. Lạc Hồng đi vào trên bình đài không lâu sau, Càn lão ma cùng Mặt Chữ Điền tu sĩ liền phát hiện hắn, hai người một cái thua thiệt qua, một cái nhìn qua Lạc Hồng chân dung, cũng nghe nói qua sự lợi hại của hắn, lúc này liền ăn ý ngừng tay, kéo ra cự ly sau nhìn thẳng hắn cùng một khôi, ha ha, hai vị đạo hữu thật là có nhàn hạ thoải mái, còn chưa thấy đến bảo vật, ngược lại là trước muốn đấu cái ngươi chết ta sống, có phải hay không quá mức không khôn ngoan rồi, vẫn là nói, đạo này cản đường cấm chế quá mức lợi hại, Lạc Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hoàn toàn cảm giác không chịu được hai người ánh mắt mang tới áp lực đồng dạng địa, đi bộ nhàn nhã hướng bình đài đối diện màn ánh sáng trắng đi đến, hắn cái này sống cũng không phải khinh thường, Mặt Chữ Điền tu sĩ chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể cùng Càn lão ma chống đỡ, toàn dựa vào món kia phỏng chế linh bảo, bằng không hắn chỉ sợ sớm đã bị ngũ tử đồng tâm ma hút khô tinh huyết, mà này quỷ dị xương vòng hộ thân có thừa, công phạt không đủ, coi như Lạc Hồng không có một khôi ở một bên giúp đỡ, cũng không đủ gây cho sợ hãi, Càn lão ma càng là bại tướng dưới tay hắn, ngũ tử đồng tâm ma nhận càng không chi lực khắc chế, hắn mặc dù còn có một viên huyết ma châu không có sử dụng, nhưng lường trước cũng tuyệt không phải luyện hóa trùng mẫu tinh huyết huyết hống chi nhãn đối thủ, Mặt Chữ Điền tu sĩ ở đây chính là vì ngăn lại tất cả muốn tiến vào Côn Ngô Điện tu sĩ, để tránh trong điện khả năng tồn tại thông thiên linh bảo bị người đoạt đi, cho nên, hắn thấy một lần Lạc Hồng như vậy khinh thị bọn hắn hướng đi màn ánh sáng trắng, lập tức sắc mặt liền trở nên có chút không vui, chỉ là ra ngoài kiên kỵ, mới không có lập tức động thủ, bất quá, hắn ánh mắt vẫn không khỏi hướng Càn lão ma bên kia liếc, hiển nhiên là đánh lấy để đối phương lên trước chủ ý, nhưng hắn không nghĩ tới, Càn lão ma tuy là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, một đôi chiêu tử lộ hung quang, nhưng chính là không có ý tứ động thủ, cũng may, Lạc Hồng đi đến một nửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngừng lại, Mặt Chữ Điền tu sĩ mới chưa tại kinh nghi bất định bên trong mạo muội xuất thủ, chỉ gặp, Lạc Hồng cong ngón búng ra, liền bành bắn ra một khối đá vụn, hóa thành màu xám trắng lưu quang trực tiếp vọt tới màn ánh sáng trắng. Ngay tại đá vụn tiếp cận này màn sáng một nháy mắt, trên đó màu bạc lôi điện liền bạo động, ngưng tụ thành từng đầu điện mãn chen chúc đánh xuống. Lạc Hồng cảm ứng một cái, phát hiện cấm chế này mặc dù lợi hại, nhưng còn xa chưa tới vô giải trình độ, chí ít hắn muốn phá cấm, chỉ cần tế ra hắc ô chân viêm mở đường là đủ, mà màn ánh sáng trắng về sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn sơn môn, hiển nhiên đó chính là tiến vào Côn Ngô Điện lối vào, âm thầm hai vị kia đạo hữu cũng không cần né, ở đây đều là người thông minh, nghĩ đến hoàng tước coi như quá ngây thơ, thăm dò qua cấm chế về sau, Lạc Hồng giữa lông mày thần nhãn vừa mở, tản ra nồng đậm linh quang nhìn qua hướng một chỗ đất trống, tại trong tầm mắt của hắn, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh dạ xoa yêu chính mở to một đôi phím hồng yêu mắt nhìn thẳng hắn, rõ ràng là kia nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong ngân sĩ dạ xoa, mà ở sau lưng hắn, còn có một cái diện mạo xấu xí tráng kiện phụ nhân, không hề nghi ngờ nhất định là kia 10 cấp huyền nham quy hóa hình mà thành, bị Lạc Hồng hời hợt gọi ra thân hình về sau, ngân sĩ dạ xoa thậm chí so nhìn thấy đi theo Lạc Hồng bên cạnh một khôi, lộ ra còn muốn kinh ngạc một chút, dù sao, hắn có chút tự ngạo theo gió che đậy hình thần thông không ngờ bị người khám phá, đã hành tích bại lộ, ngân sĩ dạ xoa cùng xấu phụ dứt khoát không ẩn giấu, trực tiếp từ ẩn thân ụ đá sau bay ra, mắt thấy hai đầu tản ra kinh khủng yêu khí đại yêu xuất hiện, ngoại trừ còn tại cùng thanh đồng cự sư triền đấu hoa thiên kỳ bốn người, Càn lão ma cùng Mặt Chữ Điền tu sĩ trong mắt đều lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, cái này hai cái yêu thú ẩn thân ở đây, hiển nhiên sẽ không đơn thuần là nhìn cái náo nhiệt, một khôi, ngươi tại sao lại cùng nhân tộc tu sĩ đồng lưu? Nhưng có nhìn thấy qua xuẩn chim, xấu phụ tự cao thực lực, ngược lại cũng không sợ bị người chỉ trích, ngược lại là đối một khôi càng cảm thấy hứng thú, nhíu mày nhíu một cái hỏi, a, tại hạ đã cùng Lạc đạo hữu hợp tác, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản, về phần đầu kia xuẩn chim, tại hạ ngược lại là gặp qua nó nội đan, một khôi đối ngân sĩ dạ xoa cùng xấu phụ cũng không có cái gì sắc mặt tốt, trước đây bị cổ tu làm bạo huyết chú, hắn thế nhưng là dựa vào chính mình gắng gượng qua tới, ngân sĩ dạ xoa lúc ấy tuy có đan dược có thể giải trừ bùa này, nhưng cũng không đến phiên hắn phục dụng, hiển nhiên là bị bài xích, cái gì? Xuẩn chim chết, xấu phụ nghe vậy kia là trước kinh sau giận, một khôi cùng ngân sĩ dạ xoa tuy bị gọi là yêu, nhưng kỳ thật chính là dị loại, nàng cùng là yêu tộc sư cầm thú giao tình, tự nhiên muốn rất được nhiều, khuê đạo hữu, dưới mắt cũng không phải truy cứu việc này thời điểm. Thù này đợi ngày sau hãy nói, ngân sĩ dạ xoa đã đoán được hung thủ là ai, đồng thời tin tưởng xấu phụ cũng có chỗ suy đoán, Bất quá khi hạ thực sự không phải tranh đấu thời điểm, nhìn thấy càng lão ma bên này thôi tay, mà lại đám người rất có trước hợp lực phá cấm, lại đều bằng bản sự tư thế, Hoa Thiên Kỳ trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn cùng ba vị sư đệ bây giờ bị cái này hai cái súc sinh gắt gao ngăn chặn, chẳng phải là muốn bỏ lỡ đoạt bảo cơ hội. Lúc trước bởi vì ý đồ trộn đi quan hệ, bọn hắn bị càng lão ma cưỡng bức lấy một đường tới nơi đây, cũng không phải vì ăn chút canh thừa thịt nguội. Nghĩ đến đây, Hoa Thiên Kỳ sắc mặt không khỏi mãnh liệt, liền chuẩn bị vận dụng một loại nào đó tiêu hao cực lớn thủ đoạn đến giải quyết Thanh Đồng cự sư. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia hai cái lực lớn vô cùng, sư trảo có thể nhẹ nhõm phá vỡ bọn hắn hộ thân pháp bảo Thanh Đồng cự sư, thân hình lại bỗng nhiên trầm xuống, bành bành, hai tiếng nổ mạnh nện xuống đất. Chương 685, Diệp huynh trước hết mời, ngã bọn chúng một cái khí cơ hỗn loạn về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, lập tức điều khiển càn khôn chi lực, khiến cái này hai cái Thanh Đồng cự sư hướng phương hướng của hắn hấp xả. Lúc này, hai cái Thanh Đồng cự sư còn ý đồ ngoan cố chống lại, nhưng ngoại trừ dùng móng vuốt tại mặt đất cầm ra thật dài vết cắt bên ngoài, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phát hiện mình không cách nào chống cự của lực hút này về sau, hai cái Thanh Đồng cự sư đồng thời xoay người nhảy lên, dứt khoát mượn càn khôn chi lực hướng Lạc Hồng đánh tới. Nhưng mà, thẳng đến hai sư hướng về phía Lạc Hồng ngoài ba trượng, hắn vẫn như cũ không tránh không né, chỉ là có chút tác đè ép, liền đem bọn chúng gắt gao nhấn trên mặt đất. Giống như loại này ngoại trừ thân thể cứng rắn, không có bất kỳ biến hóa nào khôi lỗi, chỉ cần tự thân lực lượng gánh không được Lạc Hồng càn khôn chi lực, khi đối Lạc Hồng tới nói, bọn chúng liền cùng đồ chơi không khác, tiện tay lấy ra một chồng phong linh phù vung ra, lập tức liền đem hai cái Thanh Đồng cự sư giáng cái đầy người, khiến cho thể nội linh khí lưu chuyển lớn thụ ảnh hưởng, toàn bộ liền lập tức quể oải xuống dưới. Đón lấy, Lạc Hồng lại lật chưởng tế ra hư linh đỉnh, đem hai cái Thanh Đồng cự sư thu vào, kể từ đó, bọn chúng liền lại không phản kháng khả năng. Đợi Lạc Hồng đem hư linh đỉnh thu hồi lúc, Hoa Thiên Kỳ cùng hắn sư đệ cũng chui đến phụ cận. Vị này độc thánh môn đại trưởng lão dùng có chút vẻ phức tạp nhìn xem Lạc Hồng, cứ việc Lạc Hồng là giúp bọn hắn giải vây, nhưng lại lần nữa kiến thức đến ẩn chứa thiên địa chi uy càng không chi lực, khơi gợi lên trong lòng của hắn bất an. Cái này nam nhân quá mạnh, cho nên vô luận làm cái gì, đều sẽ làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, Hoa Thiên Kỳ cũng mười phần nghi hoặc, không minh bạch Lạc Hồng vì sao muốn trợ hắn, mà Lạc Hồng cũng bén nhạy đã nhận ra điểm này, chủ động giải đáp nói, cảm ứng châu không có cách nào còn cho Quý Tông, lần này xuất thủ liền xem như đền bù, sau đó Lạc Mổ cùng Quý Tông không ai nợ ai. Hoa Thiên Kỳ kinh ngạc, cái này nam nhân, mượn, thời điểm, vậy mà thật nghĩ đến phải trả. Hoa Huynh, như là đã thoát hiểm, vậy còn không tới. Càng lão ma có chút oán hận nói, hắn nhưng không cảm thấy Lạc Hồng giống như hắn trên miệng nói như vậy giảng nguyên tắc, cho rằng Lạc Hồng đây là tại cố ý thi ân, mục đích đúng là vì phân hóa hắn cùng độc thánh môn liên minh, để đối phó hắn. Rất hiển nhiên, đối phương thành công, Hoa Thiên Kỳ lúc này vậy mà do dự một cái chớp mắt, mới mang theo ba vị sư đệ độn đến càng lão ma phụ cận. Lạc đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới Nam Cương, đại trưởng lão lần trước phái người đưa lên lễ vật, đạo hữu còn hài lòng. Mặt chữ điền tu sĩ tận mắt nhìn thấy Lạc Hồng uy thế về sau, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, lập tức chỉ có thể đánh lên giao tình bài. Dù sao, theo Diệp gia, bọn hắn cùng Lạc Hồng còn duy trì lấy không tệ quan hệ, hắc hắc, Diệp đạo hữu hắn cũng không trượng nghĩa, giải phong Côn Ngô Sơn như thế lớn chuyện tốt, cũng không thông báo một tiếng, còn tốt Lạc Mổ cơ duyên thâm hậu, Lạc Mổ hiện tại muốn nhập điện tìm tòi, vị này đạo hữu có thể nhường đường. Lạc Hồng hai câu nói liền đem Diệp gia là lần này Côn Ngô Sơn xuất thế chủ mưu sự tình lộ ra, lập tức không nói hai lời liền hướng màn ánh sáng trắng đi đến. Mặt chữ điền tu sĩ tất nhiên là sẽ không biết tự lượng sức mình ngăn cản, dù sao hắn cũng không xác định trong Côn Ngô điện có hay không bọn hắn Diệp gia tìm kiếm thông thiên linh bảo, cái này nếu là không có, hắn tại cái này liều mạng chẳng phải thua thiệt lớn mà. Lạc Hồng cái này khẽ động, càng lão ma bọn người cùng ngân sĩ dạ xoa hai yêu cũng cùng đi theo hướng về phía màn ánh sáng trắng. Cái này đạo sơn cửa chỗ lôi pháp cấm chế cũng không lợi hại, nguyên anh hậu kỳ tồn tại làm ra một lỗ hổng không phải việc khó, đám người rất nhanh liền thi triển thủ đoạn xuyên qua màn ánh sáng trắng, đứng ở hoàn toàn dùng tinh mỹ bích ngọc tu thành trước sơn môn. Nơi đây sơn môn hết sức kỳ lạ, hai bên ngoại trừ có hai hàng lẻ loi trơ trọi đại thụ, liền lại không cái khác đồ vật. Chu vi liền lộ ra 10 phần trống trải, đại thụ ở giữa là một đầu trắng tinh thạch đường, phía trước hơn nghìn trượng địa phương có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tòa xưa cũ hùng vĩ cung điện, không hề nghi ngờ chính là kia Côn Ngô Điện. So sánh nhìn qua nơi xa Côn Ngô Điện hơi có vẻ kích động đám người, Lạc Hồng căn bản là không có xem lần thứ hai, dù sao cái này trong Côn Ngô Điện có cái gì, hắn đã sớm biết, nói thật, trong đó có giá trị nhất, chính là một khôi bọn hắn bản mệnh nguyên bài, tiếp theo chính là Côn Ngô Tam Lão lưu lại ba kiện cổ bảo, cùng cái kia có thể gia cố trấn ma tháp phong ấn hóa long tỳ. Bản mệnh nguyên bài đối với một khôi bọn hắn là có cực lớn cấm chế hiệu quả, nhưng cũng không phải không thể ngạnh kháng, dù sao bọn hắn hiện tại tu vi đi lên, từng cái đều chỉ chênh lệch hóa thần cảnh giới cách xa một bước, cho nên, Lạc Hồng cũng không có cướp đoạt cái một hai khối, sai sử ngân sĩ dạ xoa hoặc là xấu phụ ý tứ, coi như bọn hắn chịu, hắn còn không tin được đây, cổ bảo cũng không cần nói, Lạc Hồng hiện tại bảo bối không thiếu, mặt khác kia ba kiện cổ bảo kỳ thật thần thông uy lực cũng không ra hồn. Chẳng qua là Côn Ngô Tam Lão lưu lại một cái chuẩn bị ở sau mà thôi, chỉ cần một khôi trong bọn họ một cái xông qua Bắc Cực Nguyên Quang, liền sẽ lập tức kích hoạt cấm chế, Côn Ngô Tam Lão lưu lại pháp lực liền dùng rót vào kia ba kiện cổ bảo bên trong, hợp lực tương lai người oanh sát thành cặn bã. Hóa Long Tỳ thì là trốn ở trong trụ đá một phu nhân cùng Lam Thải Nhi mục tiêu, Lạc Hồng mới sẽ không dây vào, vật này là dùng để gia cố phong ấn, đụng nó hoàn toàn chính là tự tìm phiền phức, cho nên Lạc Hồng chỉ xa xa nhìn Côn Ngô Điện một chút, liền đem ánh mắt chuyển qua hai bên đại thụ bên trên, chỉ gặp, những này đại thụ mỗi một gốc đều có 20-30 trượng chi cao, cành lá cùng thân cây đều là khô vàng vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác sinh trưởng đến 10 phần tươi tốt, lộ ra 10 phần quái dị, cùng ta nghĩ, những này kim từ linh một đều chí ít có 10 vạn năm thụ linh, lần này tuyệt không thể để càng lão ma bọn hắn phung phí của trời, so sánh trong Côn Ngô Điện. Lạc Hồng vẫn chưa chân chính lợi dụng Bắc Cực Nguyên Quang, những này kim từ linh một chính là Lạc Hồng cố ý tới đây mục đích chủ yếu, tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết tầng thứ ba trong đó một vòng, chính là muốn mượn số lớn kim từ lại thấy ánh mặt trời rèn luyện nhục thân, cũng đem nó hấp thu luyện hóa, giống như dạng này song song chủng tại ven đường còn không được, dù sao nhiều nhất chỉ có thể đem 4-5 tầng kim từ lại thấy ánh mặt trời đồng thời gia trì trên người một người, Lạc Hồng vừa mới bắt đầu tu luyện liền phải chồng cái 10 tầng trở lên. Bởi vì tiên thiên ngũ hành thể quan hệ, Lạc Hồng cơ hồ có thể tùy ý biến hóa tự thân thần thông thuộc tính ngũ hành, cho nên nguyên bản tu luyện yêu cầu bên trong nhất định phải hấp thu luyện hóa ngũ hành từ lực quá trình, có thể bị hắn đơn giản hóa thành chỉ hấp thu trong đó một nhóm từ lực, sau đó lợi dụng pháp thể chuyển hóa thành mặt khác tứ hành, đơn giản sản đến bay lên. Đương nhiên, đã là từ một hóa năm, vậy cái này một số lượng nhất định phải có cam đoan, nếu không cũng là không được. Bởi vì chỉ có thân có đầy đủ ngũ hành từ lực, mới có thể làm nhục thân khóa lại đến tiếp sau trong tu luyện hấp thu ngũ hành nguyên khí, làm nhục thân phát sinh tiến một bước thuế biến, mà cái này trước Côn Ngô Điện hai hàng kim từ linh một không hề nghi ngờ là bảo đảm chất lượng lại bảo đảm lượng, Lạc Hồng nhất định phải cho chúng nó cầm xuống, Lạc đạo hữu vì sao không đi. Côn Ngô Điện nhưng lại tại phía trước, nơi đây nhìn như cũng không cấm chế, mặt chữ điền tu sĩ ha ha cười nói, tự hồ đem Lạc Hồng coi là đám người dê đầu đàn. Cốt gia hỏa, cái này Tiếu Diện Hổ muốn hại ta, hắn thế nhưng là nhận ra kim từ linh mục, vừa nghĩ, Lạc Hồng cũng một bên mỉm cười đáp lại nói, ha ha, Diệp huynh tới trước, tất nhiên là Diệp huynh cũng mời, chương 686, một linh hóa hình, khụ khụ, chư vị đạo hữu đừng vội, cái này hai bên đại thụ cũng không phải bình thường linh mục, mà là thượng cổ lúc được người xưng làm rơi bảo thụ kim từ linh mục, này linh mục có thể tản mát ra một loại tên là kim từ lại thấy ánh mặt trời thần thông. Bất luận kẻ nào bước vào kim từ lại thấy ánh mặt trời ảnh hưởng phạm vi, đều sẽ bị to lớn vô hình từ lực gia thân, nhẹ thì nửa bước khó đi, nặng thì tại chỗ gân đoạn cốt gãy. Kim từ linh một bên trong có dấu khắc chế bọn hắn những yêu ma này Phật môn ấn phù, ngân sĩ dạ xoa đang muốn mượn nhờ tu sĩ chi thủ đem nó bài trừ, đương nhiên sẽ không lại để cho thế cục trở nên hỗn loạn lên, thật sự có lợi hại như vậy. Ta cũng phải thử một lần, càng lão ma mặt mũi tràn đầy hoài nghi, mười phần không tin vỗ túi linh thú, gọi ra một cái bắp thịt cả người rắn chắc quái khỉ tới, đi. Theo quát khẽ một tiếng, này khỉ trên thân giấy lên âm trầm khí diễm, lúc này liền xông vào đường đá trắng, chỉ gặp trực tiếp bay ra hơn 10 trượng về sau, đột nhiên thân hình một rơi, đập vào trên mặt đất. Bất quá, này khỉ có thể bị càng lão ma dùng để thăm dò, kia tất nhiên là yêu thân thể cứng cỏi, rất có mang lực, rất nhanh, này khỉ liền tứ chi cùng sử dụng chống lên thân hình. Một chút xíu hướng trước bò, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng tiếp tục như vậy, này chỉ là cực khả năng thông qua đầu này đường đá trắng. Nhưng mà, còn không đợi càng lão ma trên mặt lộ ra nét mừng, kia vô hình từ lực lại một cái tăng thêm rất nhiều, quái khỉ nhục thân lập tức chống đỡ không nổi, phát ra lốc bốc, gãy xương một tiếng, yêu huyết cùng tràn chết thành một đám. Càn lão ma trơ mắt nhìn xem quái khỉ bỏ mình, trên mặt không có một chút biểu lộ, chỉ là lạnh lùng mà nói, những này kim từ linh một cách xa nhau quá gần, tán phát kim từ lại thấy ánh mặt trời sẽ tương hỗ điệp gia, càng đi về phía trước, tiếp nhận từ lực liền sẽ càng lớn, trong chúng ta ngoại trừ lạc đạo hữu bên ngoài, không người có thể bằng nhục thân trực tiếp thông qua. Rất hiển nhiên, đây là càn lão ma tru tâm chi ngôn, một câu hắn liền đem Lạc Hồng đẩy lên đám người lợi ích mặt đối lập, cũng là không cần nhục thân thẳng độ. Này cây tán phát kim từ lại thấy ánh mặt trời chỉ đối chứa kim thuộc tính người hoặc vật hữu dụng, nhóm chúng ta chỉ cần có không chứa kim hành, thậm chí không tại trong ngũ hành bảo vật, liền có thể không nhìn kim từ lại thấy ánh mặt trời, công kích những này linh mục. Những này kim từ linh mục mặc dù thụ linh thật dài, nhưng bản thân độ cứng cỏi cũng liền, cho nên nhóm chúng ta cho dù từng cây phá hủy quá khứ, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Ngân sĩ Dạ Xoa cũng mặc kệ càng lão ma chút mưu kế, hắn chỉ muốn dẫn đạo đám người, đem cái này hai hàng kim từ linh mục đều hủy, ồ. Như thế ngược lại là đơn giản, Diệp Mỗ cái này di thiên vòng tay chính là không chứa kim hành pháp bảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền động thủ đi. Mặc chữ điền tu sĩ mặc dù ở trong lòng mắng to Ngân sĩ Dạ Xoa xen vào việc của người khác, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đồng thời tích cực chuẩn bị phá cấm, miễn cho Lạc Hồng truy cứu hắn mới khả nghi ám hại ngữ điệu, chậm đã, những này kim từ linh mục Lạc Mỗ hữu dụng, ai dám hủy, ai trước hết ăn Lạc Mỗ một chưởng. Lạc Hồng mười phần không khách khí ngăn cản nói, nghe nói lời ấy, Ngân sĩ Dạ Xoa cùng xấu phụ không khỏi nhướng mày, hoài nghi Lạc Hồng đã từ một khôi kia biết được kim từ linh mục nội bộ bí ẩn. Mặc chữ điền tu sĩ cùng Hoa Thiên Kỳ bọn người đồng dạng biến sắc, nếu không đẩy ngã những này kim từ linh mục, bọn hắn cũng không có biện pháp đến Côn Ngô Điện, tăng thêm càng lão ma mới chi ngôn, đám người không khỏi cảm thấy Lạc Hồng là muốn ăn độc, bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết xuống tới. Lạc đạo hữu, ngươi đây là, một khôi cũng đem không cho phép Lạc Hồng muốn làm gì, lập tức chần chờ nói, dù sao, hắn cũng là không có biện pháp tới gần nơi này chút kim từ linh mục, nói cách khác, Lạc Hồng một mình đi lấy bảo thời điểm, hắn chỉ có thể ở đây ngăn trở càng lão ma cùng Ngân sĩ Dạ Xoa bọn hắn, cái này nhưng quá vượt qua năng lực của hắn, ha ha, chư vị không cần khẩn trương như vậy, Lạc Mỗ ý tứ cũng không phải đặt vào những này kim từ linh một mặt kệ, mà là lập tức liền muốn đưa chúng nó thu lại. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng mở miệng, lập tức phá vỡ hết sức căng thẳng không khí, thế nhưng là Lạc huynh, những này kim từ linh một bộ rễ chung quanh đều có cấm chế, ngươi như từng cây thu lấy, chúng ta phải đợi đến cái gì thời điểm? Vẫn là nói, Lạc huynh chỉ cần trong đó vài cọng, không cần toàn bộ lấy đi, lợi ích trước mặt, cho dù là vừa mới bị Lạc Hồng trợ một thanh Hoa Thiên Kỳ, giờ phút này cũng không nhịn được lông mày sâu nhăn đưa ra dị nghị, không, những này kim từ linh mục Lạc Mỗ đều phải bỏ vào trong túi, là một gốc cũng không có thể thiếu. Lạc Hồng không có chút nào nhượng bộ chi ý nói, khặc khặc, Lạc đạo hữu lại muốn để nhiều như vậy đạo hữu chờ ngươi một người, không cảm thấy mình quá mức bá đạo nhất chút ít sao? Càn lão ma cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cho Lạc Hồng kéo cừu hận cơ hội. Hiện tại nơi này nguyên anh hậu kỳ tồn tại nhiều như vậy, cho dù Lạc Hồng bản thân thực lực cường hoành, còn có 10 cấp một khôi tương trợ, sợ là cũng khó có thể chống cự. Hừ, chỉ cần vây công chi thế một thành, họ Lạc coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn lão ma âm thầm âm tàn tính toán, bị lời nói này vẫy một cái động, trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện chút bất mãn chi sắc. Trong đó lấy 10 cấp huyền nham quy hóa hình xấu phụ là nhất thịnh, nghĩ đến, Lạc Hồng thật đến muốn bị hợp nhau tấn công tình trạng, nàng tất nhiên là cái thứ nhất hưởng ứng, chờ. Ha ha, dùng Lạc Mỗ thủ đoạn thu lấy những này kim từ linh mục, nhưng so sánh các ngươi dùng thủ đoạn bạo lực đưa chúng nó phá hủy phải nhanh nhiều. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ đám người tin hay không, há mồm liền phun ra một đoàn nắm đấm lớn hắc ô chân viêm, lập tức kiếm chỉ hướng thứ nhất điểm. Một đạo pháp quyết lúc này không có vào diễm cầu bên trong, chỉ nghe bành một tiếng vang nhỏ, diễm cầu lúc này nổ tung, tán thành mấy chục đóa đốt ngón tay lớn nhỏ diễm miêu, đi. Theo Lạc Hồng tay áo hất lên, một đạo cuồng phong gãy ra, lúc này liền làm cái này mấy chục đóa diễm miêu bay vụt ra ngoài, mỗi một đóa đều nhắm ngay một viên kim từ linh mục, mà những này diễm miêu vừa tiếp xúc với kim từ linh mục, vậy mà không nhận bất kỳ trở ngại nào, vô thanh vô tức dung nhập đi vào. Ở đây đều là nguyên anh trung kỳ trở lên cường đại tồn tại, tất nhiên là có thể cảm ứng được hắc ô chân viêm bên trong ẩn chứa linh lực kinh khủng. Theo lý thuyết, cường hoành như vậy linh diễm tới gần, kim từ linh mục tất nhiên có phản ứng, sẽ vận dụng tự thân thần thông ngăn cản, tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy, thông suốt không có vào thân cây bên trong. hẳn là kia đỏ thẩm linh diễm thần thông chính là quấy nhiễu linh giác. Đám người nhao nhao ở trong lòng suy đoán, bất quá rất nhanh bọn hắn tiện ý biết đến mình sai vô cùng. Này linh diễm huyền diệu thần thông viễn siêu dự đoán của bọn hắn, chỉ gặp những cái kia dung nhập hắc ô chân viêm diễm miêu kim từ linh mục giống như nhận cái gì mãnh liệt kích thích, đột nhiên toàn bộ linh quang hào phóng, nồng đậm màu vàng kim linh quang nối liền cùng một chỗ, biến thành một mảnh màu vàng kim lóa mắt hải dương. Mấy tức về sau, nhi đồng vui cười âm thanh càng ngày càng rõ ràng, liên tiếp truyền vào đám người lỗ tai. Lúc này, màu vàng kim linh quang bỗng nhiên ảm đi, đám người phát hiện những cái kia dung nhập diễm miêu kim từ linh một bên trên, vậy mà đều nằm sấp một cái làn da khô vàng tiểu nhân, mập phì nhìn xem cùng nhân tộc hài nhi không khác, một linh hóa hình, cỏ cây thành tinh một khôi. Lúc này kinh hô một tiếng, không thể tin được trước mắt mình kỳ tích. Chương 687, lừa gạt tiểu hài. Cỏ cây hóa linh vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình, dù sao cần động một tí hàng ngàn hàng vạn năm thời gian trưởng thành, trong lúc đó sinh trưởng hoàn cảnh không thể biến hóa, còn không thể bị thú loại ăn, tu sĩ hái, cho nên, xưa nay chỉ có niên đại xa xưa, ít ai lui tới, vật sống khó kiếm bí cảnh tuyệt địa bên trong, mới có nhìn ra hiện hóa linh cỏ cây, mà một linh hóa hình càng là cực kỳ giảng cứu cơ duyên một sự kiện. Cũng không phải là chủng loại cao quý linh thảo linh một liền nhất định có thế tại sinh linh sau hóa hình, tựa như kia hắc vực bên trong thiên tâm thần thụ, chính là thiên địa hiếm có linh căn, tập mọi loại chung linh dục tú vào một thân, nhưng cũng còn xa chưa đi đến hóa hình một bước kia. Lạc Hồng bên cạnh một khôi mặc dù cũng là cỏ cây xuất thân, nhưng cũng không phải là hóa hình một linh, mà chỉ là một cái thù yêu. Một khôi linh trí chính là chết tại bản thể hắn phụ cận oán linh âm hồn ngưng tụ mà thành, có thể nói là một loại tu hú chiếm tổ chim thách, cho nên, cho dù hắn đã có 10 cấp yêu thú tu vi, nhưng biến hóa ra hình người vẫn chỉ có một cái hình dáng, không giống huyền nham quy biến thành phụ nhân, mặc dù xấu xí một chút, nhưng không có một chút yêu thú vết tích. Nói tóm lại, một linh hóa hình chính là hiếm thấy tới cực điểm sự tình, một khi phát sinh đủ để trở thành đại tấn tu sĩ 10 năm đề tài câu chuyện, nhưng mà, bây giờ tại trước mắt mọi người, đúng là xuất hiện một nhóm hóa hình một linh, đây không phải kỳ tích, lại là cái gì? Điểm hóa chi thuật. Lạc huynh vậy mà tinh thông thất truyền điểm hóa chi thuật, Hoa mổ hôm nay thật sự là mở mắt. Hoa Thiên Kỳ nháy nháy mắt, nhớ lại một bản quy nạp thất truyền bí thuật cổ tịch, hết sức sợ hãi thán phục nói, điểm hóa chi thuật Lạc mổ nhưng không chút nào thông, có thể làm những này một linh hóa hình, toàn bộ nhờ từng để cho hắc ô chân viêm thôn vệ khác một đạo yêu lửa. Này mở linh thần thông tuy có kinh người kỳ hiệu, nhưng hậu hoạn cực lớn, bình thường chỉ là gân gà, nhưng dùng tại lúc này tiết kiệm thời gian, lại là không có gì thích hợp bằng. Lạc Hồng lắc đầu, thành thật nói, liên quan tới mở linh yêu diễm tai họa ngầm, Lạc Hồng đã tại ngũ hành giao long trên thân nghiệm chứng qua. Cái này năm đầu phân thuộc ngũ hành giao long năm đó bị hắn bắt khi trở về là cấp 7, đến hắn ly khai thiên nam lúc, lại còn là cấp 7, tu vi tăng trưởng cực kỳ chi chậm. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là bị Lạc Hồng an bài tại mới Hoàng Phong Cốc đại trận năm nơi trận nhãn bên trong. Ngũ hành linh khí dư giả đến bạo tạc, cái này cũng không thể để bọn hắn tu vi bay tăng, khi đoán chừng đến chết bọn hắn nhiều nhất cũng liền có thể vượt qua một cái hóa hình ngưỡng cửa. Một cái khác Lạc Hồng từ không sử dụng này thần thông nguyên nhân, chính là làm như vậy sẽ trực tiếp tiêu hao hắc ô chân viêm, mặc dù về sau có thể được đến chậm chạp bổ sung, nhưng tính thế nào cũng là mua bán lỗ vốn. Nếu không phải trước Côn Ngô Điện những này kim từ linh một cây cây đều đã phát triển đến cực hạn, tự thân một linh tròn trị dồi dào, Lạc Hồng chỉ cần hơi chút chỉ điểm, cũng chính là tốn hao chút ít hắc ô chân viêm, liền có thể trợ bọn chúng hóa hình, hắn cũng là sẽ không đi làm. Hiện tại, tuy nói muốn tính tạm thời hao tổn rơi một bộ phận hắc ô chân viêm, lại có thể được đến tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 3 trọng yếu tài nguyên, Lạc Hồng cho rằng là phi thường đáng giá. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, đại ngũ hành thông thánh quyết chỉ có đến tầng thứ 3, dù sao khai sáng công pháp này chỉ là một cái ngẫu nhiên đạt được ngũ sắc hồng tước long vũ thượng cổ tu sĩ. Người này mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng bị giới hạn tầm mắt, vẫn là đem công pháp dừng bước tại hấp thu thiên địa ngũ hành nguyên khí, dù phát nhục thân giai đoạn lột xác. Bất quá, Lạc Hồng đã có mở đại ngũ hành thông thánh quyết đến tiếp sau công pháp mạch suy nghĩ, cho nên trong lòng của hắn cũng không sốt ruột, dù sao tầng thứ 3 cũng không phải là hiện nay nhân giới có thể luyện thành. Suy nghĩ vừa thu lại, Lạc Hồng quét mắt kia mười mấy béo oa oa, chỉ gặp bọn hắn không có chút nào bởi vì chính mình tương trợ, liền chủ động xông lại đầu nhập mình túi linh thú, mà là tất cả đều tỉnh tỉnh mê mê nháy mắt, không khỏi cười một tiếng, tương trợ hóa hình đối phương liền sẽ nhận hắn làm chủ ngây thơ ý nghĩ, Lạc Hồng từ đầu tới đuôi liền không có qua, nhưng cũng hoàn toàn chắc chắn có thể để cho những này tân sinh tiểu gia hỏa kiên quyết ngoi lên tìm tới. Lúc này, hắn đem tay phải nâng lên, trong đan điền pháp lực tuôn ra mà ra, rất nhanh liền tại trên lòng bàn tay phương ngưng tụ ra một viên màu vàng kim linh cầu. Lập tức, ngồi ở trên nhánh cây cái này mấy chục cái tiểu gia hỏa, đồng loạt hướng Lạc Hồng trông lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên tay hắn màu vàng kim linh cầu, nước bọt không hẹn mà cùng từ khóe miệng không tự chủ tràn ra. Nguyên lai, tạo thành viên này màu vàng kim linh cầu cũng không phải phổ thông kim hành linh khí, mà là thông qua Lạc Hồng tiên thiên ngũ hành thể ngưng luyện ra kim hành tinh khí. Này khí đối với tất cả kim hành làm chủ sinh linh tới nói, đều là không thể kháng cự dụ hoặc, cho nên, không để cho Lạc Hồng đợi bao lâu, mặt đất liền chấn động lên, những cái kia màu vàng kim béo oa oa lại thao túng bản thể đối kháng lên bộ rễ trên cấm chế, hóa hình ra béo oa oa tuy nhỏ, nhưng những này kim từ linh một cái đầu đều không nhỏ, cơ bản đều là cao 20 trượng trở lên, một thời gian động tĩnh rất lớn cũng là chuyện đương nhiên. Tự hồ là trước đây vải hạ cấm chế Côn Ngô Sơn cổ tu cũng không nghĩ tới kim từ linh một có thế có hôm nay tu vi, càng không có nghĩ tới bọn chúng lại chọn không làm chạy trốn, cho nên kim từ linh một rất nhanh liền tránh thoát cấm chế, chỉ gặp những này màu vàng kim béo oa oa nhau nhau đem bản thể cùng mình tương dung, sau đó đông đông đông hướng Lạc Hồng mãn vọt tới. Ha ha, đây thật là ngã theo chiều gió chân thật nhất khắc họa. Lạc Hồng nhục thân cường hoành, tự nhiên không sợ những này hơn 10 vạn cân béo oa oa, bây giờ còn có tâm tình âm thầm nôn hỏng bét, dùng ăn ngon đem những này béo oa oa dẫn tới về sau. Lạc Hồng mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, hoa mỹ linh quang từ đó tuôn ra, thận hư linh nhãn phát huy uy lực của nó, một cái liền để tất cả béo oa oa đều lâm vào ăn vào màu vàng kim linh cầu mỹ hảo huyễn cảnh bên trong. Cái này cũng không thể trách Lạc Hồng lừa gạt tiểu hài, dù sao ngưng tụ ngũ hành tinh khí với hắn mà nói cũng không dễ dàng, kia là muốn tiêu hao số lớn pháp lực. Đàn sói vây quanh phía dưới, Lạc Hồng cũng không dám để cho mình trạng thái trở nên kém, dùng cực diệu huyễn cảnh đem béo đám trẻ con đều mê hoặc về sau, còn lại hết thảy liền đều dễ làm. Lạc Hồng dễ như trở bàn tay liền đem phong thần phù dán tại trên trán của bọn hắn, khiến cho bọn hắn mới sinh linh trí lâm vào nửa trạng thái ngủ say, sau đó an tâm thoải mái đem bọn hắn thu nhập túi linh thú bên trong. Sau một khắc, hắn liền nhận được tiểu kim biểu thị kháng nghị thần niệm, không có biện pháp, có thể chứa nhiều như vậy kim từ linh một pháp bảo Lạc Hồng trên thân liền hai kiện, một cái là tùy thân ngọc phủ, một cái khác chính là Lạc Hồng cho tiểu kim mua hàng, Ngự Linh Tông bán ra cấp cao nhất túi linh thú. Tùy thân ngọc phủ bên trong có hóa thân tại tu luyện ma công, ma khí khả năng đối những ngày này linh căn tạo thành ô nhiễm, cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể ủy khuất một cái tiểu kim. Nhưng tiểu kim làm thú loại, xưa nay đều rất có lãnh địa ý thức, nàng đem túi linh thú coi là nàng địa bàn, cho nên hiện tại rất không cao hứng. Thuyết phục một câu không có kết quả về sau, Lạc Hồng dứt khoát đem tiểu kim phóng ra, để nàng đứng ở đầu vai của mình. Lập tức, tiểu kim liền không ủy khuất, cao hứng bừng bừng đảo mắt lên chu vi. Càn huynh, Lạc mỗ như vậy thao tác, phải chăng so dùng thủ đoạn bạo lực, phá cấm tốc độ càng nhanh a? Lạc Hồng chưa hề đều không phải là bị đánh không hoàn thủ tính cách, cái này lão ma âm dương quái khí hắn liền giết người tru tâm địa quay về chi, hừ. Càn lão ma bị tức cái quá sức, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì. Sau đó, Lạc Hồng liền như vậy từng đoạn thu lấy kim từ linh một, ước chừng qua 5-6 canh giờ, rốt cục liền thừa cuối cùng 100 trượng khoảng cách, nhưng vào lúc này, đám người sau lưng truyền đến liên tiếp nổ vang, đồng thời càng ngày càng gần, hiển nhiên là lại có một nhóm tu sĩ hướng Côn Ngô Điện tới, có thể nghe được thanh âm cự ly, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói cũng không tính là xa. Mấy tức về sau, đám người liền nhìn thấy một vị diện sắc có chút trắng bệch, cầm trong tay một thanh tứ sắc hỏa phiến Nguyên Anh trung kỳ nam tu, vẻ mặt nghiêm túc phi độn mà tới. Chương 688, làm cục, người đến không thể nghi ngờ là Hàng lão ma, hắn thấy một lần Lạc Hồng ở đây, lúc này trong lòng đại định, nguyên bản, hắn là muốn mượn tiến về Côn Ngô Điện đầu này trên đường cấm chế, kéo dài từ đại tiên sư bọn người truy sát, hiện tại hiển nhiên là không có cần thiết này, Lạc sư huynh. Hàng Lập không nói hai lời liền chui đến Lạc Hồng bên cạnh, đơn giản thăm hỏi một tiếng về sau, liền quay đầu nhìn từ trước đến nay lúc phương hướng, vừa lúc này từ đại tiên sư năm người truy kích đi qua, nhìn thấy có đông đảo tu sĩ, thậm chí yêu ma ở đây, không khỏi tâm tư dị biệt kinh nghi. Lâm Ngân Bình vốn không muốn cùng Hàng Lập chơi cứng, nhưng Thiên Lang Thánh Thú đã cùng Hư Thiên Điện khóa lại, song phương mâu thuẫn không có điều hòa khả năng, tăng thêm từ đại tiên sư cường ngạnh thái độ, song phương cuối cùng vẫn động thủ. Lập tức, nàng nhìn thấy Hàng Lập cùng Lạc Hồng sẽ tại một chỗ, liền cảm thấy đau đầu, cũng không cấm sinh ra thánh thú tất nhiên không cách nào muốn về suy nghĩ. So sánh dưới, Từ đại tiên sư lúc này sắc mặt cũng không tốt nhìn, trong lòng càng là tức giận dị thường, chỉ gặp hắn kia một thân trắng tinh áo bào bên trên, phần lớn là hung khói lửa cháy vết tích, liền biết là tại bốn diễm vỗ xuống ăn thịt thò nhỏ. Về phần các thiên hào ba người, vậy liền đơn giản nhiều, bọn hắn thấy một lần càng lão ma ở đây, lập tức trên mặt vui mừng, không chút nghĩ ngợi liền độn đến một bên, cung kính hướng chào. Kể từ đó, càng lão ma một bên có thể nói là thực lực tăng nhiều, cái này lão ma nhìn về phía Lạc Hồng nhãn thần lập tức liền bất thiện rất nhiều. Hàng sư đệ, nghĩ không ra ngươi cũng tiến vào cái này Côn Ngô Sơn, không qua xem ra chúng ta sư huynh đệ tình cảnh không ổn a. Lạc Hồng mỉm cười, đem cuối cùng một nhóm kim từ linh một gạt người túi linh thú, thông dong không sợ hãi nói, cho sư huynh thêm phiền toái. Hàng Lập có chút hổ thẹn mà nói, dù sao hắn cho Lạc Hồng đưa tới một cái nguyên anh hậu kỳ đại địch, hắc hắc, cũng không có gì phiền phức. Hàng sư đệ ngươi có biết cái này trong Côn Ngô Điện tầng cuối cùng cấm chế chính là Bắc Cực Nguyên Quang? Lạc Hồng bờ môi bất động, âm thầm hướng Hàng lão ma truyền âm nói, người sư đệ này cũng là lần đầu tiên nghe nói, Lạc sư huynh không phải là muốn mượn này thần quang làm chút văn chương. Hàng Lập hai mắt có chút sáng lên, âm thầm trả lời, hắn có pháp bảo nhưng thúc đẩy Bắc Cực Nguyên Quang, Lạc Hồng cũng có âm dương lưỡng nghi hồ lô, tại cái này Côn Ngô Điện tầng cuối cùng trong cấm chế, bọn hắn có thể nói là chiếm hết địa lợi, sư đệ không phải vẫn muốn thu hoạch được phong hồn chú giải chú chi pháp sao? Khi càng lão ma chính là Âm La Tông đại trưởng lão, từ hắn trong nguyên anh tất nhiên có thế có thu hoạch, đợi lát nữa, chúng ta như thế làm việc, Lạc Hồng một trận truyền âm, cùng Hàng lão ma cấp tốc mưu đồ một phen. Cùng lúc đó, các thiên hào nhìn thấy càng lão ma lúc này giống như có chủ tâm cốt, thế là lập tức khuyến khích nói, đại trưởng lão, người kia chính là sát hại trưởng môn sư huynh hung thủ, còn xin đại trưởng lão cùng bọn ta cùng một chỗ xuất thủ, đem nó diệt sát ở đây. Càng lão ma nghe vậy kia là rất là ý động, hắn nhãn quan độc ác, không cần các thiên hào bọn người nhiều lời, liền nhìn ra đột ngột nhân cũng cùng Lạc Hồng bọn người có chỗ hiềm khích, mặt khác kia hai đầu yêu ma cũng có thể lợi dụng. Trước mắt thế cục, cự ly quần thể mà công lạc cũng chỉ thiếu kém cuối cùng đẩy, nghĩ minh bạch điểm này, càng lão ma không khỏi nhe răng cười, lúc này liền muốn mở miệng hô hào mọi người cũng vai tử bên trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng, Hàng Lập cùng một khôi lại hoàn toàn không để ý trước mắt thế cục, bỗng nhiên hướng Côn Ngô Điện bỏ chạy. Hoa Thiên Kỳ bọn người kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, vội vàng đi theo, sợ trong điện bảo vật không có phần của bọn hắn. Bảo vật ngay tại bên ngoài trăm trượng, phe mình thế lực ở giữa căn bản không có liên hợp không gian, đáng chết. Đi trước Côn Ngô Điện đoạt bảo, sau đó lại thu thập kia họ Lạc. Càng lão ma thầm mắng một câu, lập tức chào hỏi các thiên hào ba người cũng xông Côn Ngô Điện mà đi. Mấy cái đằng rơi ở giữa, càng lão ma bọn hắn liền tới đến trước Côn Ngô Điện, chỉ gặp lít nha lít nhít màu bạc tia sáng từ trong điện hàng trăm cây trong trụ đá phun ra ngoài, đem trọn ngôi đại điện điền tràn đầy. Hiển nhiên, muốn đi vào đoạt bảo, nhất định phải xông vào qua những này màu bạc tia sáng, Bắc Cực Nguyên Quang. Ha ha, lần này họ Lạc bọn hắn chạy không thoát, các thiên hào thấy một lần có nguyên quang chặn đường, lập tức mừng rỡ không thôi, chỉ cảm thấy là thiên muốn tuyệt Lạc Hồng tại đây. Nhưng mà, một bên càng lão ma lại là mở trừng hai mắt, quát to một tiếng, không được, nguyên lai, Lạc Hồng lại tế ra một cái có thể hút vào Bắc Cực Nguyên Quang quái dị hồ lô, từ nguyên quang trong biển mở ra một đạo lỗ hổng, khiến kia họ Hàng tiểu tử vọt vào. Mình nếu là còn tại này trì hoãn, trong điện bảo vật còn không tất cả đều bị người bên ngoài đoạt đi. Càng lão ma tham niệm cùng một chỗ, lập tức năm đạo bạch ảnh hướng ở giữa hợp lại, hóa thành một đạo cự ảnh bay thẳng Côn Ngô Điện mà đi. Nhưng mà, hắn mới thoát ra hơn 10 trượng, liền cảm giác một cổ cự lực gia thân, trực tiếp đem hắn ép đến mặt đất. Họ Lạc, ngươi ngăn không được lão phu. Chỉ nghe càng lão ma hét lớn một tiếng, màu máu linh quang từ to lớn bạch ảnh bên trong tuôn ra, làm hắn một lần nữa dâng lên, một cái liền xông vào Bắc Cực Nguyên Quang bên trong. Một bên khác, Ngân Sĩ Dạ Xoa cùng Xấu Phụ muốn so càng lão ma gấp hơn, độn đến nửa đường gặp Lạc Hồng xuất thủ ngăn cản càng lão ma, không khỏi đồng thời hướng ném đi hung ác ánh mắt. Ha ha, hai vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lạc Hồng nhưng không có muốn ngăn cản bọn hắn ý tứ, khẽ cười một tiếng sau ra hiệu hai yêu cứ việc xông vào đại điện. Mắt thấy Ngân Sĩ Dạ Xoa cùng Xấu Phụ phối hợp với nhau lấy một bên ngăn cản Bắc Cực Nguyên Quang, một bên hướng đại điện chỗ sâu mà đi, Mộc Khôi không khỏi lo âu. Lạc đạo hữu, thật không có vấn đề sao? Ngươi vì sao không tự mình tiến vào đại điện? Lạc Mỗ một người đi vào, Hàng sư đệ tính mệnh coi như nguy hiểm. Đạo hữu đừng hoảng hốt, Hàng sư đệ chắc chắn không phụ nhờ vả. Lạc Hồng qua loa trấn an một khôi một câu nói, lời nói cũng không phải là lời nói thật. Trên thực tế, hắn đây là liên hợp Hàng Lập tại cho Càn Lão Ma làm cục, dù sao nếu là hắn cùng Hàng Lập cùng nhau tiến vào Côn Ngô Điện, Càn Lão Ma nào dám giống mới như vậy dũng, tất nhiên là muốn cùng Từ Đại Tiên Sư các loại không có cách nào đối phó Bắc Cực Nguyên Quang tu sĩ, cùng nhau ngăn ở đại điện cửa ra vào. Đến lúc đó, Lạc Hồng cùng Hàng Lập cho dù có thể đem trong điện tất cả bảo vật bỏ vào trong túi, cũng phải bị chúng tu vây công. Lạc Hồng mặc dù không hoảng hốt cái này, nhưng cái này vừa đánh nhau, Hàng Lão Ma chỉ sợ sẽ trở thành Càn Lão Ma bọn người cướp bóp quả hồng mềm, dù sao hắn chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ. Loại này tình huống đối với hiện tại Hàng Lão Ma tới nói, vẫn là rất nguy hiểm, mà chỉ cần Lạc Hồng giống như hiện tại như vậy xử lý, Càn Lão Ma liền sẽ bị lừa tiến trong Côn Ngô Điện, vui tươi hớn hở cho là mình bắt được Lạc Đàn Hàng Lập, có thế tại đại chiến trước trảm Lạc Hồng một tay. Ngay tại Hoa Thiên Kỳ bốn người nhìn ánh sáng than thở lúc, một đạo kim anh ngân lượng sắc độn quang đột nhiên từ đám người phía sau kích xạ mà đến, trong chớp mắt liền xông vào Bắc Cực Nguyên Quang bên trong. Lạc huynh, quý sư đệ một người chỉ sợ đánh không lại Càn huynh, ngươi liền một điểm không nóng nảy, không bằng chúng ta hợp tác, ngươi đem hồ lô kia cấp cho Từ Mỗ, Từ Mỗ đến cam đoan Hàng đạo hữu an toàn. Từ Đại Tiên Sư cũng không thủ đoạn đối phó với Bắc Cực Nguyên Quang, giờ phút này âm thầm gấp, không chút do dự liền muốn cùng Lạc Hồng hợp tác. Ha ha, Càn huynh không sợ các đạo hữu bọn người rơi vào tay ta, Lạc Mỗ thì sợ gì Hàng sư đệ bị kỳ độc tay đây. Càn Lão Ma đã vào cuộc, vậy hắn chính là hẳn phải chết, Lạc Hồng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua không có giá trị lợi dụng các thiên hào ba người. Chương 689, một chỉ lui địch, hừ. Có Từ Tiên Sư ở đây, các nào đó ngược lại muốn xem ngươi đối đãi ta như thế nào các loại bất lợi. Các thiên hào ánh mắt xâm nhiên, biết rõ lúc này đã không có đường lùi, thả ra một câu ngoan thoại sau âm thầm truyền âm nói, Từ Tiên Sư, người này lôi pháp chúng ta tới cảng, ngươi cùng quý tộc thánh nữ chỉ cần đem kia một khôi địch lại liền có thể. Từ Đại Tiên Sư hơi có vẻ kinh ngạc nhìn các thiên hào một chút, nghĩ thầm Lạc Hồng cùng Âm La Tông ở giữa xem như triệt để không chết không thôi, bất quá, chỉ cần không cần để hắn ngăn cản đối phương lôi pháp, Từ Đại Tiên Sư cũng vui vẻ gặp kỳ thành, nhưng lại tại hắn phải đáp ứng thời điểm, trong tai lại truyền đến Lạc Hồng tiếng cười lạnh, ha ha, suýt nữa quên mất, các ngươi còn không biết Lạc Mỗ chân thực tu vi, cho nên cho tới bây giờ còn không có ý thức được, Càn huynh tại trốn vào Côn Ngô Điện một khắc này, liền đem các ngươi từ bỏ a, nói, Lạc Hồng bỗng nhiên buông ra khí tức, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ to lớn linh áp quét sạch mà ra, một cái khiến các thiên hào ba người lạnh từ đầu tới chân, không có tiếp tục nói nhảm, Lạc Hồng trực tiếp Càn Khôn chi lực lên tay, đem trong kinh hải đang muốn bỏ chạy ba người đè sấp trên mặt đất, lập tức liền nghe một tiếng thanh minh, Lạc Hồng trên đầu vai tiểu kim bắn ra một đạo diệt hình kim quang, trực tiếp hướng các thiên hào ba người trùng tới, đột nhiên, một mảnh ngũ sắc linh quang từ khía cạnh xoắn tới, ngăn tại diệt hình kim quang trước, hai người vừa chạm vào lúc này phát ra trận trận bạo liệt thanh âm. Vô số nắm đấm lớn nhỏ bạch sắc quang cầu không ngừng chớp hiện, linh tê khổng tước. Ngược lại là vừa vặn dùng để giúp ta luyện hóa tinh huyết, linh tê khổng tước ngũ sắc linh quang mặc dù cùng ngũ sắc khổng tước ngũ sắc thần quang có thiên địa khác biệt, nhưng hiển nhiên là chứa cái sau ít ỏi huyết mạch, cho nên, con thú này yêu đang đối với Lạc Hồng ngày sau luyện hóa chân linh chi huyết, có nhất định giúp ích, tại không có thù hận tình huống dưới, không chủ động giết người đoạt bảo là Lạc Hồng nguyên tắc. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới một mực không có đánh họ Từ Tiên Sư chủ ý, nhưng rất rõ ràng đối phương cũng không cảm kích. Tiểu Kim tính tình kỳ thật chưa hề đều không ra hồn, nàng chỉ là tại Lạc Hồng trước mặt lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn thôi. Lập tức thấy mình thần thông bị bên kia Linh cầm ngăn trở, nàng trong mắt lập tức hung quang lóe lên, ngực Linh văn xích quang lấp lánh, cái trán bắn ra màu vàng kim cột sáng bỗng nhiên thô to còn nhiều gấp đôi. Lạc đạo hữu, không khỏi quá xem thường Từ. Lạc Hồng cử động như vậy, khiến Từ Đại Tiên Sư cảm thấy trên mặt không ánh sáng, dù sao lấy hắn tu vi cùng địa vị, đã mấy trăm năm không ai dám như thế không nhìn hắn. Nhưng mà, còn không đợi hắn đem ngoan thoại nói xong, một mảnh bóng xanh liền từ Lạc Hồng phía sau lưng bay ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái cao 10 trượng bóng người, cũng theo Lạc Hồng động tác cùng nhau giơ cánh tay lên, kiếm chỉ hướng hắn, chết. Nhẹ nhàng nói ra một chữ, vô hình phong bạo lại tại hai nhân gian cuồn cuộn. Cơ hồ là sau một khắc, Lạc Hồng phía sau màu xanh bóng người liền mơ hồ rất nhiều, mà Từ Đại Tiên Sư lại là hai mắt đột nhiên trừng một cái, trong miệng đang nói im bặt mà dừng, thân hình lung lay liền lùi mấy bước. Từ huynh, ngươi thế nào? Lâm Ngân Bình quá sợ hãi, chú thuật giao phong vô thanh vô tức, nàng căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì, cũng căn bản nghĩ không ra là thủ đoạn gì mới có thể làm một vị hậu kỳ đại tu sĩ, tại vừa đối mặt bên trong khí tức chợt hạ xuống đến tận đây, lùi mấy bước về sau, từ đại tiên sư trong đan điền đột nhiên tuôn ra một đoàn pháp lực khổng lồ, tựa hồ là cưỡng ép xua tán đi cái gì, nhưng cái này cũng khiến cho nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, trong miệng mũi tràn ra đại đoàn tiên huyết, đi, từ đại tiên sư cũng không dám lại dừng lại, ổn định thân hình một cái chớp mắt liền thi triển độn thuật, vòng quanh Lâm Ngân Bình cùng nhau hướng dưới núi bỏ chạy, không. Từ huynh, đừng. A, các thiên hào biết rõ Lâm Ngân Bình sau khi đi, nhóm người mình hạ tràng, cũng không biết từ đâu tới lực khí, muốn rách cả mí mắt cầu khẩn nói, bất quá hắn còn chưa nói xong, Linh Tê Khổng Tước liền muốn theo họ từ tiên sư mà đi, bọn hắn lúc này bị diệt hình kim quang che lên vừa vặn, nhục thân lập tức phát sinh biến dị đáng sợ, đi thôi, bổ một chút. Thanh Phong lúc này nhận phản vệ có chút lợi hại, Lạc Hồng liền đem các thiên hào ba người nguyên anh thưởng cho hắn, lập tức, hắn ánh mắt dời một cái, liền hướng phía vỗ cánh cao phi Linh Tê Khổng Tước, nhẹ nhàng nói âm thanh, định, linh thú nguyên thần vốn là yếu, thêm nữa tu vi chênh lệch, Lạc Hồng tùy tiện liền thi triển đi ra định thân chú, không có nhận chút điểm phản vệ, đối với con thú này Lạc Hồng chỉ cần yêu đan, truyền lại ra này thần niệm về sau, tiểu kim lúc này vỗ cánh bay lên, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, tại trong chốc lát liền đuổi kịp định tại giữa không trung Linh Tê Khổng Tước, sau đó hóa ra chân thân, một ngụm đem nó nuốt xuống, xử lý xong các thiên hào ba người cùng đột ngột tiên sư, Lạc Hồng vừa nhìn về phía Diệp Gia mặt chữ điền tu sĩ cùng độc thánh môn bốn người, mới Lạc Hồng ngang nhiên xuất thủ thời điểm, bởi vì một khôi nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cho nên những người này cũng không có có can đảm nhúng tay, đương nhiên, Hoa Thiên Kỳ bọn người khẳng định là một chút ôm ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi suy nghĩ, nhưng hiển nhiên trong đó một phương quá kéo hông, hoặc là nói trong đó một phương quá mạnh, ý nghĩ này trực tiếp chết từ trong trứng nước, A. Lạc huynh, Hoa mổ nhưng một mực không nghĩ tới đối địch với ngươi, chỉ là dựa thế tầm bảo mà thôi, ngươi nhìn, Hoa Thiên Kỳ mang theo ba vị sư đệ liên tiếp lui về phía sau, cùng Lạc Hồng kéo ra cự ly, nhưng vẫn là không có một chút cảm giác an toàn nói. Độc thánh môn cùng Lạc mổ không có ân oán, Lạc mổ cũng không phải giết người, tất nhiên là sẽ không đối với các ngươi xuất thủ, không qua Diệp huynh trước đó đột phá màn ánh sáng trắng sau từng ám hại tại Lạc mổ, hiện tại là thời điểm tính toán bút trướng này, Lạc Hồng ánh mắt dời một cái, nhìn về phía mặt chữ điền tu sĩ, ngữ khí băng lãnh nói, Lạc huynh hiểu lầm, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm, Diệp mổ trước đó tuyệt không ám hại chi ý a. Lạc huynh ngẫm lại, Diệp gia trước đây nhiều phiên giao hảo Lạc huynh. Diệp mổ làm Diệp gia người, như thế nào làm vi phạm gia tộc ý chí sự tình. Mặt chữ điền tu sĩ nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, liên tục cầu xin tha thứ ngụy biện nói, hiển nhiên là mới Lạc Hồng một kích nặng sáng nguyên hậu kỳ kỳ tu sĩ một màn, làm hắn không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. A, Diệp huynh nói cũng có chút đạo lý, không qua ngươi coi như không ám hại chi ý, cũng có thừa hại chi thực, nếu không đem kia xương vòng pháp bảo giao ra bồi thường, Lạc mổ không ngại phí thêm chút công sức. Lạc Hồng nếu là thật muốn giết người, từ đại tiên sư căn bản là chạy không được, đột ngột nhân cùng mặt chữ điền tu sĩ tại trấn ma tháp bên kia còn có chút tác dụng, cho nên hiện tại còn không thể để bọn hắn chết, ngươi muốn di thiên vòng tay. Mặt chữ điền tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.